Ngạo Thị Thiên Địa chương 309 tới chương 331. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Hà Thôn, trong một căn nhà tranh ở gần sau núi. Lúc này đã là ngày thứ hai Hàng Phong xuất quan. Ngày hôm qua Hàng Phong vừa vặn gặp được thôn trưởng đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị lên núi tìm kiếm. Khi nhìn thấy Hàng Phong dẫn theo hai tiểu tử trở về, thì vô cùng kinh ngạc, sau đó cảm tạ hắn. Tiếp theo thôn trưởng kéo hai tiểu tử ra mắng cho một trận, thiếu chút nữa khiến chúng phá khóc. Thấy hai tiểu tử không ngừng nhìn về phía mình, Hàng Phong bất đắc dĩ cười cười, lập tức giải vây cho chúng. Chuyện này cũng cứ như vậy mà kết thúc. Đương nhiên, mọi người cũng không dò hỏi Hàng Phong, mà hắn cũng không định đem nguyên nhân kể cho họ. Sáng sớm, Lý Thần liền tới phòng của Hàng Phong, híp mắt quan sát hắn một phen, rồi nói, hảo tiểu tử, chỉ hai tháng ngắn ngủi liền có thể đột phá thiên giai chi cảnh, Phí lão quả nhiên nói không sai, ngươi thực sự là quái vật. Ngày hôm qua sau khi Hàng Phong, Lý Thần còn đang dùng đan dược Hàng Phong lưu lại để trị thương nên không thể ra đón. Về phần Tiêu Linh khi Hàng Phong đi rồi, cũng dựa vào đan dược hắn lưu lại, cộng thêm hai tháng tu luyện, rốt cuộc đã chạm tới ranh giới địa giai chi cảnh, vì vậy liền được Lý Thần chỉ bảo, bắt đầu bế quan đột phá. Kỳ thực Tiêu Linh thiên phú cũng không kém, cộng thêm được Hàng Phong không ngừng cung cấp đan dược, do đó cho dù bình thường nàng không chú trọng tu luyện đấu khí, nhưng vẫn trong một năm ngắn ngủi thành công đạt được nhân giai đỉnh phong, tiện đà muốn đột phá địa giai. Sau khi biết được Tiêu Linh sắp đột phá, Hàng Phong hết sức cao hứng. Dù sao nữ nhân mình yêu có thể đề cao thực lực, tự nhiên cũng có năng lực bảo vệ mình. Hắn cũng không lo lắng Tiêu Linh tiến giai thất bại, từ tối hôm qua không thấy nàng, đã cảm thấy trong phòng Tiêu Linh không ngừng truyền ra khí tức. Vừa rồi, Hàng Phong lại cảm nhận được khí tức kia, nhưng so với hôm qua đã tăng trưởng hơn nhiều. Dựa theo tình huống như vậy, Hàng Phong đối với Tiêu Linh tiến giai cũng tin tưởng 10 phần. Lúc này, thấy Lý Thần tiến đến, cũng cười ha hả nói, có muốn cùng ta luận bàn một phen hay không? Hắc, lão phu mới không sợ, tiểu tư ngươi rất biến thái, vạn nhất ta thua, khuôn mặt của lão phu mất hết rồi. Lý Thần ngồi trên ghế, cầm hồ lô rượu, uống một ngụm mới lắc đầu nói. Nghe vậy, Hàng Phong cũng không lưu ý, mà chỉ cười cười, không dự định cùng Lý Thần luận bàn. Tiếp theo, Hàng Phong thay Lý Thần kiểm tra một phen, rồi gật đầu. Trong hai tháng hắn rời khỏi, thân thể Lý Thần đã hồi phục một ít, hắn đánh giá chỉ cần mất chừng 10 ngày, đấu khí của Lý Thần khôi phục đến thiên giai nhị phẩm. Hai người nói chuyện phí một lát, đã tới buổi trưa. Lúc này, Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền mở miệng nói, lão đầu, ngày hôm qua ta phát hiện một chuyện kỳ lạ ở phía sau núi, có hứng thú muốn đi xem với ta hay không? Tiếp theo, Hàng Phong liền đem chuyện hôm qua nhìn thấy kể lại. Sau khi nghe xong, Lý Thần cũng cau mày, trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng đáp, nếu như ngươi phát hiện là thật, thì sau núi này cất giấu thứ gì đó mà không muốn ai biết. Ngừng một chút, Lý Thần cười tà ác nói, đây không phải đúng lúc vừa vặn người tiến nhấp thiên giai, chúng ta liền đi một chuyến, dựa vào thực lực của hai ta, còn sợ bọn họ tạo ra sóng gió gì sao? Đã như vậy, liền Linh Nhi đột phá xong, chúng ta liền đi sau núi một chuyến, ta cũng muốn nhìn bọn kia trốn ở đây để làm gì. Hàng Phong nói rằng, Lý Thần đối với đề nghị của Hàng Phong tự nhiên không có ý kiến. Cho dù ai cũng đều nhìn ra được, tiểu tử này với nha đầu kia yêu thương nhau, lúc này nàng ta còn đang bế quan trùng kích địa giai, Hàng Phong tất không yên tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm cũng lặng lẽ phủ xuống. Lúc này Hàng Phong đã đi tới phòng của Tiêu Linh, từ sáng sớm tới giờ, khí tức từ trong phòng Tiêu Linh phát ra cũng ngày càng thâm hậu. Tiếp cận cảm giác khí tức này đã tiếp cận địa giai chi cảnh, tuy rằng chưa đủ, nhưng hắn tới gần cửa phòng Tiêu Linh để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Theo khí tức càng không ngừng tăng trưởng, Hàng Phong cũng biết đây là thời khắc mấu chốt. Khí tức duy trì liên tục tăng trưởng đến đêm khuya mới chậm rãi ngừng lại. Hàng Phong thoáng đánh giá, khóe miệng không khỏi lộ nụ cười. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức trên người Tiêu Linh có sự biến hóa, hiểu rõ là Tiêu Linh thành công bước vào địa giai chi cảnh, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Lại qua một lát, khi thấy bên trong không có động tĩnh gì, Hàng Phong ngẫm lại rồi đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào phòng, một cổ hương thiếu nữ thơm ngát xông vào mũi, đây là mùi vị đặc biệt trên cơ thể Tiêu Linh, Hàng Phong tự nhiên thập phần quen thuộc. Hắn đi vòng qua bình phong, liếc mắt liền thấy Tiêu Linh đang khoanh chân ngồi ở trên giường thổ nạp. Lúc này Tiêu Linh tự hồ đang chìm trong cảnh giới thăng cấp huyền diệu, hít thở cực kỳ có quy luật, tự hồ ngay cả Hàng Phong tiến đến cũng không hề phát giác. Hàng Phong đứng bên tường, lặng lặng quan sát nàng. Thời gian từng khắc trôi qua. Lúc Hàng Phong rốt cuộc cảm thụ được hô hấp của Tiêu Linh có biến hóa, cũng híp mắt tiến lên hai bước. Tiêu Linh vẫn tĩnh tọa bất động, mí mắt hơi động vài cái, rồi chậm rãi mở ra. Lúc nàng phát hiện Hàng Phong đang đứng trước mắt, lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười, Tiêu Linh nói rằng, Hàng Phong, nhanh như vậy ngươi đã trở lại rồi. Gật đầu, Hàng Phong cười cười, lập tức nói, ngày hôm qua mới trở lại, bất quá thấy ngươi đang bế quan nên không muốn quấy rầy. Nhìn bộ dạng của ngươi, lần này chắc thuận lợi đột phá chứ? Hàng Phong vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiêu Linh kinh hỉ nói rằng, ân. Tất cả coi như thuận lợi, hiện tại ta cũng đã là địa giai cao thủ. Nói xong Tiêu Linh hơi động thân thể, lập tức đứng dậy, chỉ là khi nàng vừa đứng dậy, mới phát hiện mình phát ra một cổ mùi vị kỳ lạ. Lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hô, người mau đi ra. Nhanh lên một chút. Nói xong, cũng không để ý tới Hàng Phong nghi hoặc, hai tay trắng nõn liều mạng đẩy hắn ra ngoài. Đóng cửa vào, Hàng Phong có chút sững sờ nhìn cửa phòng, và hiểu được chuyện gì xảy ra, nên chỉ cười cười. Nguyên lai Tiêu Linh thuận lợi tiến nhập địa giai, trong cơ thể biến đổi cực lớn, đồng thời một ít tạp chất cùng bài xuất ra bên ngoài. Nữ nhân luôn luôn chú trọng bề ngoài, mặc dù Tiêu Linh tính tình ôn hòa cũng không ngoại lệ, nhất là ở trước mắt nam nhân mình yêu thích, Tiêu Linh tự nhiên càng thêm lưu ý, do đó khi phát hiện trên người mình có chút bất ổn, Tiêu Linh bất chấp tất cả đuổi Hàng Phong ra ngoài. Còn mình thì trốn trong phòng tắm rửa. Hàng Phong nghe được tiếng nước ở bên trong, cũng có chút mơ màng, nhớ tới lần trước thay Tiêu Linh trị liệu. Cũng may coi như hắn ý chí kiên định, ý niệm này chỉ chợt lóe trong đầu liền bị hắn áp chế xuống. Qua không lâu, tiếng nước chảy cũng ngừng lại, cửa phòng lại được mở ra. Tiêu Linh tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục màu trắng, mặt mộc không trang điểm xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Đi tới trước mặt Hàng Phong, đôi mắt nàng đỏ ửng. Nhìn tuyệt mỹ nữ tử đứng trước mặt, Hàng Phong nhịn không được bật thốt lên, đẹp quá. Nghe vậy, Tiêu Linh hơi ngượng cúi đầu, mặc dù cùng Hàng Phong nhiều lần thân mật, nhưng tính nàng vốn hay xấu hổ. Trông thấy Tiêu Linh xấu hổ, Hàng Phong nhịn không được ôm nàng vào lòng. Bất quá, lúc này đây, Tiêu Linh chỉ hơi giãy giụa, rồi an tĩnh nằm trong lòng hắn, lặng lặng hưởng thụ cảm giác yên bình này. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Không biết qua bao lâu, Tiêu Linh đột nhiên cau mày thở nhẹ một tiếng, lập tức ngẩng đầu quyến rũ nhìn Hàng Phong, tiện đà thoát khỏi vòng tay của hắn. Hàng Phong có chút xấu hổ cười cười, trong lòng như vậy tuyệt mỹ nữ tử như vậy, thân thể tự nhiên có chút phản ứng. Tiêu Linh bị Hàng Phong ôm lấy, cũng cảm thụ được sự biến hóa này, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng lên. Ngay khi Hàng Phong còn muốn đang nói gì đó, Tiêu Linh đã xoay người nhanh chóng trở vào phòng. Cánh cửa đóng chắc, Hàng Phong chỉ đành vuốt vuốt mũi nhìn. Sáng sớm hôm sau, Hàng Phong nói lại một tiếng với Tiêu Linh, rồi dẫn theo Lý Thần đi tới phía sau núi. Hai người đều là thiên giai cường giả, tuy rằng Hàng Phong chỉ vừa tiến giai, nhưng cũng có tiên thiên đấu khí, thực lực không hề kém. Rất nhanh, Hàng Phong cùng Lý Thần đã đi tới khu rừng gặp phải ma thú. Lý Thần cười tà trêu chọc, tiểu tử, ngày hôm qua ngươi với nhau đầu kia nói chuyện gì, sao sáng sớm lại xấu hổ như vậy? Hắc hắc. Hàng Phong nghe vậy cũng trợn mắt, nghẹn họng, rồi mặc kệ hắn, đi tiếp. Khó có được thấy tiểu tử này xấu hổ, thú vị, thực sự thú vị. Lý Thần nhìn bóng lưng Hàng Phong rời đi. Hai người tới chỗ hai tiểu tử gặp phải ma thú thì dừng lại, Hàng Phong ngồi xổm người xuống, kiểm tra xung quanh cẩn thận. Tuy rằng đã qua hai ngày, nhưng khí tức khiến người ta phải buồn nôn vẫn không tiêu tán. Hàng Phong chỉ vào trước mặt mình nói với Lý Thần rằng, người xem thử nơi này đi. Lý Thần tiến lên hai bước, cũng ngồi xổm người xuống quan sát, sau một lát, cũng nhíu mày nói, quả nhiên là khí tức khiến người ta buồn nôn, hẳn là bọn người kia rồi. Ngừng một chút, Lý Thần nghi hoặc nói, người bảo hôm trước các ngươi gặp phải một con ma thú ở đây. Chứ không phải con người. Hàng Phong gật đầu, nói rằng, mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng từ dấu vết lưu lại trên mặt đất khi đó mà xem, xác thực không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa hai đứa trẻ kia tuy còn nhỏ nhưng không đến mức ngay cả con người hay ma thú cũng nhận không ra. Lý Thần nghe vậy, tự nhiên cũng hiểu, trầm ngâm một lát mới kỳ quái nói, ta quen biết với đám người kia hơn 20 năm rồi, nhưng chưa bao giờ nghe qua Võ Hoàng Điện còn có ma thú tồn tại, lẽ nào là do bọn họ chọc ghẹo mà đi ra? Có lẽ có khả năng này, chúng ta đối với Võ Hoàng Điện cũng không biết rõ, nếu bọn họ có bí pháp cải biến đấu khí trên người, cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ dùng phương pháp kia trên ma thú. Hàng Phong phân tích tiếp, căn cứ số lần tiếp xúc, Hàng Phong đối với Võ Hoàng Điện quỷ thần khó lường cũng có nhận biết sâu sắc. Võ Hoàng Điện sử dụng bí thuật đã hoàn toàn vượt qua tri thức của đại lục, hiển nhiên bọn người kia ẩn giấu không biết bao nhiêu năm mới có thể làm được như vậy. Đối với những kẻ giấu đầu lòi đuôi khác, Hàng Phong thực sự không đoán ra rốt cuộc chúng muốn làm gì. Lần này ngoài ý muốn phát hiện tung tích Võ Hoàng Điện, Hàng Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tìm kiếm này. Cùng Lý Thần thương lượng một chút, hai người lập tức đi vào sâu trong rừng. Đi được một lát, Hàng Phong phát hiện, sơn lâm này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, lại thêm cây cối xung quanh cũng tùm, rậm rạp hơn bình thường. Theo Hàng Phong từ từ tiến vào sâu hơn, độ rậm rạp cũng ngày càng tăng theo. Nếu như không phải hai người thực lực đã đạt tới thiên giai, e là vô pháp đi tiếp. Điều này cũng giải thích tại sao người dân Thanh Hà thôn đời đời sinh hoạt tại đây nhưng không có phát hiện bất kỳ điều gì. Nghĩ đến nếu không phải con ma thú kia xuất hiện, nơi này tất là nơi bí ẩn nhất. Tiểu tử, nơi này càng ngày càng cổ quái, Ngươi xem cây cối xung quanh, ta đi du lịch đại lục 20 năm, cũng chưa từng thấy qua. Lý Thần nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, nói. Hàng Phong cũng có cảm giác như vậy, hắn tuy chưa tới 20 tuổi, nhưng kiếp trước hắn cũng đã du lịch tại đại lục một thời gian ngắn, so với Lý Thần hiểu biết còn phong phú hơn. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua cây cối kỳ lạ như ở đây. Bất quá, cây cối tuy rằng quái dị, nhưng trải qua hai người quan sát chăm chú một phen, xác định chỉ là cây cối bình thường chứ không có gì nguy hiểm, nên cũng yên tâm hơn. Lúc này, Hàng Phong cùng Lý Thần càng thêm vững tin, người của Võ Hoàng Điện tất đang ở đây, nói không chừng còn là sào huyệt của Võ Hoàng Điện. Vừa nghĩ tới khả năng này, Hàng Phong cùng Lý Thần không khỏi liếc nhau, lập tức đề cao cảnh giác. Kẻ kia rất cổ quái, nếu không cẩn thận thì bọn họ sẽ tiêu tùng. Lại đi tiếp một hồi, Hàng Phong cùng Lý Thần rốt cục đi qua một mảnh rừng rậm dày đặc. Lúc hai người rời khỏi rừng rậm, đột nhiên phát hiện trước mắt là một tòa sơn cốc. Đi tới cửa sơn cốc, Hàng Phong lập tức nhíu mày. Dựa vào năng lực nhận biết siêu cường của hắn, Hàng Phong sớm đã nhận thấy được, không khí bên trong sơn cốc này có mùi máu tanh nồng đậm cùng tử khí khiến người khác buồn nôn. Đối với loại khí tức này, hai người Hàng Phong cùng Lý Thần tự nhiên vô cùng quen thuộc, chính là mùi vị trên người của Võ Hoàng Điện. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương rồi. Hàng Phong nhìn sơn cốc trước mặt, nói. Lý Thần cau mày nói rằng, nơi này tử khí càng ngày càng đậm, không biết có bao nhiêu người của Võ Hoàng Điện. Lão đầu, chẳng lẽ ngươi sợ? Hàng Phong quay đầu đi cười nói. Lý Thần nghe vậy, trợn mắt lên, cả giận nói, nực cười, ta hận không thể ăn sống những tên Võ Hoàng Điện kia, sao huyệt của chúng ta vui vẻ không kịp, há lại sợ hãi. Câu nói vừa rồi của Hàng Phong chỉ là nói giỡn mà thôi, thấy Lý Thần tức giận, cũng thu hồi vẻ cười cợt, lên tiếng nhắc nhở, tuy rằng chúng ta đều đạt tới thiên giai nhất phẩm, nhưng cái khó là chúng ta không biết rõ bên trong có bao nhiêu cao thủ, nên lát nữa hành động phải thật cẩn thận. Điểm ấy ta tự nhiên rõ ràng, 20 năm trước cũng vì quá mức khinh địch nên mới để bọn họ đánh lén, ta sao lại phạm phải lỗi lầm cũ được. Lý Thần gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Vậy thì được, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc trời còn chưa tối, chúng ta lập tức khởi hành. Hàng Phong thấp giọng nói. Ngay sau đó, thân hình hai người Hàng Phong cùng Lý Thần nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy vội vào trong sơn cốc. Đi tới trong sơn cốc, Hàng Phong liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp đi nhiều, hơn nữa tử khí cùng mùi máu tanh trong không khí càng phát ra đặc hơn. Liếc mắt nhìn Lý Thần, hai người lập tức thu liễm khí tức, phóng nhẹ vào bên trong. Hai người một đường tìm kiếm, phát hiện sơn cốc này tuy rằng không lớn, nhưng gồ ghề dị thường, một đường xuống tới, Hàng Phong cùng Lý Thần đã phải rẽ không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm sơn cốc sâu thẳm bị một đạo sương mù dày đặc che phủ khiến ánh mặt trời căn bản không thể tiến vào trong, nên xung quanh càng trở nên hôn ám hơn. Lại tiến lên một hồi, rốt cuộc hai người vòng qua một ngã rẽ cuối cùng, đứng trước một thạch động. Nhìn thấy thạch động này, Hàng Phong lập tức thấp giọng nói, ta có thể cảm giác được, tử khí trong thạch động này so với bên ngoài còn dày đặc hơn, cộng thêm mùi máu tanh càng cường liệt. Theo ngươi quan sát, trong thạch động này hẳn là sào huyệt Võ Hoàng Điện. Lý Thần hỏi. Bất quá, lúc này Hàng Phong lắc đầu, phủ định ý nghĩ của Lý Thần, nói rằng, nơi này hẳn không phải tổng bộ của Võ Hoàng Điện, dựa theo những lần chúng ta tiếp xúc trước kia, nhưng tên kia biết nhiều bí thuật quỷ dị như vậy, nếu nơi này thật sự là tổng bộ, tuyệt đối không thể để cho chúng ta phát hiện dễ dàng thế được. Ngừng một chút, Hàng Phong nói tiếp, người phát hiện không, chúng ta từ bên ngoài một đường đi tới, căn bản không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu nơi này thật sự là Võ Hoàng Điện tổng bộ, không nói trước lấy thủ đoạn quỷ dị của bọn họ tất sẽ có đủ loại bẫy rập bảo hộ. Chỉ riêng Ngụy Thiên giai cường giả chúng chế tạo ra cũng không có lý gì không phái ra xung quanh cảnh giới. Nghe Hàng Phong phân tích như vậy, Lý Thần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một tay vỗ vỗ đầu, nói, người nói không sai, là ta hồ đồ rồi, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không để ý, những tên kia có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, tự nhiên tồn tại bản lĩnh độc đáo, sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm được sao huyệt như thế. Ngươi chẳng qua là bởi vì quá mức nóng ruột muốn tìm ra tung tích Võ Hoàng Điện, nên mới không chú ý những điểm này. Hàng Phong nói rằng, bất quá tuy không cảm thấy nơi này có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Hai người nói xong, rất cẩn thận chậm rãi đi vào trong thạch động. Khiến hai người kinh ngạc chính là một đoạn đường dài, ai ngờ chưa đi được mấy bước, trước mặt đột nhiên trở nên sáng sủa, ngay sau đó bọn họ đã tới chỗ sâu nhất bên trong thạch động. Tuy rằng vẫn có chút hôn ám, nhưng ít ra Hàng Phong cùng Lý Thần có thể rõ ràng được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Thoáng nhìn quanh bốn phía, Hàng Phong lập tức nhíu mày lại. Không nghĩ tới, chỗ sâu nhất thạch động này dĩ nhiên cất giấu một tòa thạch thất quỷ dị và kinh khủng như vậy. Không thể không nói, diện tích thạch thất này rất lớn, căn bản không phải thạch động tự nhiên. Trải qua quan sát tỉ mỉ, Hàng Phong đưa ra kết luận kinh người, thạch thất này là do con người tạo ra. Quy mô lớn như thế cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa trên vách đá xung quanh còn điêu khắc rất nhiều đồ án quỷ dị. Thoáng nhìn qua vài lần, Hàn Phong vô pháp xem hiểu húng, Lý Thần bên cạnh cũng tương tự. Đè nén sự kinh ngạc trong lòng, Hàn Phong bước tiếp vào bên trong. Nhất thời, một tòa động sâu thẳm xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn động sâu trước mắt, Hàn Phong càng thêm tin tưởng đây là một cái ao nhỏ, vừa ngồi xổm người xuống, một cổ máu tanh xông thẳng vào mũi. Hàn Phong bị khí tức này kích động, dạ dày cũng nhịn không được có chút phiên giang đảo hải. Cau mày nhìn xuống đáy ao. Nhất thời, trên mặt Hàn Phong cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trở thành ngưng trọng. Lý Thần phát hiện Hàn Phong dị dạng, không khỏi tiến lên hai bước, mở miệng hỏi, thế nào, người phát hiện cái gì? Chỉ là khi Lý Thần đi tới bên người Hàn Phong, thấy dưới đáy ao cũng lộ vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên tất cả những chuyện trước mắt quả thực quá mức kinh ngạc. Xuất hiện trước mắt Hàn Phong là một khối dịch thể hồng sắc phát ra mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh trong dịch thể này khiến hai người Hàn Phong cùng Lý Thần lập tức minh bạch đây là cái gì? Máu tươi của con người. Không sai, khối dịch thể này là máu, hơn nữa còn là của con người. Càng khiến Hàn Phong ngoài ý muốn chính là trong ao máu này còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đây là... Lý Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn ao máu trước mặt, cảm thấy khiếp sợ nói. Hàn Phong lại càng nhíu mày chặt, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nói, lẽ nào đây là huyết tế trì mà Lâm Chấn Khôn nói. Ngươi nói đây là huyết tế trì mà nhờ đó thực lực Lâm Hà tăng vọt. Lý Thần nghe vậy, kinh nghi nói. Hàn Phong nhìn huyết trì khí tức âm hàn, nói, ta cũng không thể nói rõ ràng được, nhưng hẳn là không sai đâu. Lý Thần tỉ mỉ quan sát máu trong huyết trì, lập tức hít một hơi lạnh, nói, Võ Hoàng Điện quả nhiên không có nhân tính, máu trong huyết trì này không có 180 người căn bản không thể đổ đầy. Có thể chính nhờ nó mà vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm qua Võ Hoàng Điện đều ẩn giấu trong bóng tối không dám để thế nhân biết được. Chúng làm như vậy, một khi tin tức truyền ra e là sẽ rơi vào vô số người truy vết. Hàn Phong phân tích. Nói xong, Hàn Phong đứng dậy, đi xung quanh một lượt, sau đó lại phát hiện trong thạch động hai cái ao lớn nhỏ khác nhau. Chỉ là hai cái ao này không có bất kỳ thứ gì, tự như đã bị khô đi vậy, nhưng Hàn Phong có tinh thần lực siêu cường, giúp hắn nhận thấy được trong hai ao này lưu lại năng lượng không nhỏ. Ngoài ba cái ao quỷ dị này, Hàn Phong cùng Lý Thần căn bản không tìm thêm được bất kỳ manh mối gì hữu dụng nữa. Đồng thời từ bụi dày đặc ở đây mà xem, hiển nhiên nơi này đã rất lâu rồi không có người tới. Hàn Phong đi một vòng, vẫn không tìm thêm được gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lập tức thở dài nói rằng, nơi này hẳn là một căn cứ địa trước kia của Võ Hoàng Điện, chỉ là hiện tại xem ra đã bị hoang phế. Đối với lời nói của Hàn Phong, Lý Thần cũng tán thành gật đầu, nhưng lại đưa ra nghi vấn, nhưng ma thú xuất hiện trong sơn lâm là chuyện gì? Nếu như Võ Hoàng Điện bỏ hoang phế nơi này, không lý nào vẫn còn lưu lại ma thú tại đây, chẳng lẽ để nó đến trong giữ không cho ai phát hiện? Ta cũng không rõ, nhưng lấy tác phong cẩn thận của Võ Hoàng Điện cách làm này cũng có chút khả năng. Hàn Phong đáp. Dù sao cũng không tìm được gì nữa, chúng ta nên đi ra ngoài thôi, nơi này tử khí quá nặng, tuy rằng ta và ngươi đều là thiên giai cường giả, nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định. Lý Thần lắc đầu nói rằng. Hàn Phong nghe vậy, gật đầu lập tức nhìn lại cái huyết tế trì đầy máu tanh kia, rồi cùng Lý Thần rời khỏi thạch thất. Chỉ là hai người vừa rời khỏi thạch thất, trước mặt đã nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo ảnh tử to to lớn nhanh chóng lao về phía Lý Thần. Biến cố này khiến cả hai giật mình. Cũng may hai người đều là thiên giai cường giả, Lý Thần trong nháy mắt đạo ảnh tử kia lao tới, lập tức đã cảnh giác. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, liền tiến tới, đánh mạnh một quyền. Ai ngờ đạo ảnh tử kia vô cùng giảo hoạt, thấy Lý Thần tung quyền nghênh đón, giữa không trung, thân hình vừa chuyển, khó khăn tránh được, sau đó tốc độ lại tăng lao về phía Hàn Phong đằng sau. Hàn Phong thấy ảnh tử kia giảo hoạt như vậy, cũng có chút bất ngờ, đương nhiên, từ lúc đạo ảnh tử này xuất hiện, hắn cũng đã cảnh giác. Đấu khí vận chuyển, trong nháy mắt tụ lên chân phải của Hàn Phong, một đạo kinh khí mãnh liệt hung hăng đánh lên đạo ảnh tử kia. Hiển nhiên đạo ảnh tử kia cũng không ngờ hắn xuất thủ nhanh như vậy, hơn nữa lực đạo còn vô cùng mãnh liệt. Nhất thời đạo ảnh tử bị trúng một kích, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống con người. Ngay sau đó, cả thân ảnh liền bị va mạnh vào góc tường, phát ra âm hưởng trầm trọng. Một kích của Hàn Phong tuy đã dùng toàn lực, nhưng đạo ảnh tử sau khi rơi xuống đất, vẫn khó có thể đứng lên. Lúc này Hàn Phong cùng Lý Thần cũng mới thấy được hình dạng của ảnh tử kia. Ảnh tử phát ra âm thanh vừa rồi căn bản không phải con người, mà là một loài ma thú kỳ quái. Hàn Phong tỉ mỉ quan sát ma thú này có chút giống với tam nhãn ma lang mà hắn đã từng thấy ở trong u ám xâm lâm. Bất quá hình thể của ma thú này lớn hơn. Hơn nữa, ma thú trước mắt toàn thân đầy hắc sắc lân phiến, trong bóng đêm phát ra khí tức băng lãnh. Ma thú cũng vô cùng quái dị, hai mắt trong thạch thất hôn ám phát ra lục quang yếu ớt. Trên trán nó còn có một cái sừng màu đen, Hàn Phong chưa từng thấy qua. Ngoài những đặc điểm này, Điều đáng chú ý nhất là răng nanh cùng tứ chi lợi trảo của nó cũng vô cùng dị thường. Tổng thể mà nói, mà thú này Hàn Phong chưa từng thấy qua. Bất quá trong lúc tiếp xúc ngắn vừa rồi, Hàn Phong đã phát hiện khí tức trên người nó không mạnh, tối đa chỉ coi là địa giai trung phẩm ma thú. Còn chưa đủ để đối phó hai người. Thấy vậy, Hàn Phong mở miệng nói với Lý Thần rằng, đầu ma thú này chắc hẳn chính là con ma thú hai tiểu tử kia gặp hôm nọ. Hình dạng được chúng miêu tả lại rất trùng khớp. Lý Thần nhìn ma thú nằm trên mặt đất, thấp giọng đáp, loài ma thú này ta chưa từng thấy, nhìn dáng dấp có chút giống với Ngân Nguyệt Ma Lang, nhưng thân thể của Ngân Nguyệt Ma Lang màu ngân bạch, hơn nữa trên đầu cũng không có sừng. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Hàn Phong càng thêm khẳng định ma thú trước mắt này xác thực chưa từng được phát hiện trên đại lục. Giữa lúc Hàn Phong đang muốn mở miệng, thì con ma thú vốn đang nằm trên đất, thừa dịp hai người nói chuyện, đứng dậy bỏ chạy. Thấy ma thú kia làm vậy, Hàn Phong cùng Lý Thần cũng giật mình. Lập tức Hàn Phong muốn tung người đuổi theo, nhưng lúc này hiển nhiên đã không kịp nữa. Chỉ thấy, ma thú nhân lúc hai người thiếu đề phòng đã chạy về chỗ huyết tế trì mà lúc trước Hàn Phong phát hiện. Bỗng bỗng một tiếng, thân ảnh ma thú liền lao vào trong huyết trì phát ra tiếng âm hưởng. Hành động này khiến Hàn Phong cùng Lý Thần bất ngờ. Cái này? Lý Thần có chút kinh ngạc nhìn biến cố trước mắt thì thào nói. Đúng lúc này, trong hống thanh đột nhiên phát ra tiếng ma thú hống lên bi thương. Nghe thanh âm tựa như bị đau khổ cực đại. Hàn Phong cùng Lý Thần đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Lẽ nào ma thú này chính là do Võ Hoàng Điện dùng huyết tế bí pháp tạo ra? Lý Thần ngạc nhiên nói rằng. Hàn Phong không có trả lời ngay, mà hai mắt nhìn chăm chú vào huyết trì cách đó không xa. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong huyết trì truyền tới. Đối mặt với biến cố này, hai người Hàn Phong cùng Lý Thần đều không có hành động vội vã. Dù sao, chuyện xảy ra trước mặt thật sự quá quỷ dị, nếu như tùy tiện tiến lên, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Cứ như vậy, tiếng kêu thê lương liên tục duy trì hồi lâu mới dừng lại. Nhưng giữa lúc hai người đang suy đoán biến cố xảy ra trong huyết trì, nguyên bản trong huyết trì đã yên bình trở lại, đột nhiên phát ra khí tức mạnh hơn gấp bội. Máu trong huyết trì cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí có ít máu bị bắn ra phun tới trước người. Thấy biến hóa trước mắt, Hàn Phong cùng Lý Thần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Võ Hoàng Điện quả nhiên tràn ngập quỷ dị, ngay cả một đầu ma thú cũng không ngoại lệ. Lý Thần nhìn chằm chằm vào huyết trì, trầm giọng nói. Tiếp theo, ngay khi Lý Thần vừa nói xong, khí tức trong huyết trì cũng càng thêm cường đại. Sau một lát, khí tức kéo lên đỉnh, bỗng nhiên một đạo ảnh từ từ bên trong nhảy ra, đi tới trước mặt hai người. Theo ảnh tử kia xuất hiện, một tiếng rống giận rung trời truyền vào tai hai người. Cả gian thạch thất cũng bị tiếng rống giận này làm chấn động. Bất quá, hai người không có tâm tình lưu ý biến động của thạch thất, lúc này xuất hiện trước mắt hai người chính là con ma thú vừa bị một cước của Hàn Phong đánh bại. Nhưng là hình dạng so với lúc trước đã có thay đổi. Khác biệt lớn nhất là chiếc sừng trên trán có màu đỏ tươi yêu dị thấy như vậy, hai người đều kinh ngạc vô cùng. Thấy con ma thú kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ, khí tức trên người đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hàn Phong cùng Lý Thần đều vô cùng kinh ngạc. Khí tức trên người nó dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn thay đổi vài lần, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lý Thần đè xuống ngạc nhiên trong lòng, chậm rãi nói rằng. Sắc mặt Hàn Phong có chút ngưng trọng, trầm giọng đáp, xem ra, suy đoán của chúng ta lúc trước không sai. Nơi này tất nhiên chính là sào huyệt trước đây của Võ Hoàng Điện, hơn nữa huyết trì cũng chính là chỗ dùng để huyết tế. Bằng không khó có thể giải thích được vì sao súc sinh này trong thời gian ngắn, khí tức trên người lại thay đổi lớn như vậy. Ngay khi Hàn Phong nói xong, ma thú kia lại gầm lên giận dữ, nguyên bản hai mắt tràn ngập lục quang lúc này lại có màu đỏ tươi yêu dị. Hiển nhiên ma thú này bị một cước của Hàn Phong đánh bại cảm thấy giận dữ vô cùng. Do đó sau khi thực lực đề thăng, trong lòng nó càng tràn ngập hung bạo, hận không thể đem con người trước mắt dùng lợi trảo xé thành từng mảnh. Nhìn bộ dáng của nó, sắc mặt Hàn Phong tuy ngưng trọng, nhưng không hề lo lắng. Tuy rằng huyết tế bí pháp thập phần quỷ dị cùng cường đại, khí tức của ma thú kia cũng cường đại hơn trước gấp bội. Thế nhưng lấy thực lực của nó vẫn vô pháp tạo thành uy hiếp với thiên giai đấu khí của hai người. Quả nhiên, ngay khi ma thú vung lợi trảo lao tới Hàn Phong chỉ dùng một cước đơn giản lại đá bay nó ra ngoài, va mạnh vào vách tường. Một cước này của Hàn Phong so với lúc trước càng thêm dụng lực. Ma thú sau khi chịu một cước của hắn, giống lúc trước thất thểu từ dưới đất đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống. Hàn Phong đối với tên biến dị này không có lưu thú, sau khi nó ngã xuống, lấy ra băng phách hàn quang trên người đi tới trực tiếp đâm một kiếm. Sau khi xác định khí tức trên người ma thú đã hoàn toàn tiêu thất, Hàn Phong mới thu hồi băng phách hàn quang, rồi lập tức cùng Lý Thần nhanh chóng rời khỏi thạch thất. Đi tới bên ngoài thạch động, Hàn Phong tự quan sát một hồi, rồi nói với Lý Thần rằng, nơi này không thể lưu lại, bằng không bị các ma thú hoặc nhân loại khác phát hiện tất chẳng phải chuyện tốt. Đối với ý nghĩ của Hàn Phong, Lý Thần thập phần tán thành, tiếp theo hai người hợp lực đem cửa vào thạch động phá hủy. Hai gã thiên giai cường giả hợp lực làm, thạch động trước mắt nhìn qua thập phần cứng rắn, nhưng vô pháp chịu đựng một kích hai người liên thủ. Làm xong tất cả chuyện này, Hàng Phong cùng Lý Thần cũng nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Trên đường, Hàng Phong không ngừng suy tư về tất cả mọi chuyện xảy ra trong thạch thất vừa rồi, nhất là biến hóa của con ma thú, càng làm cho Hàng Phong vô cùng lo lắng. Hắn không rõ ràng lắm ma thú là do Võ Hoàng Điện lưu lại bảo hộ nơi này, hay vì lúc đó vô tình chạy vào thạch thất, trải qua huyết tế mới thay đổi hình dạng như vậy. Nếu như là cái trước, như vậy Hàng Phong tự nhiên là vô cùng lo lắng nhưng cũng không kỳ quái. Nhưng nhìn hình dạng của ma thú vừa rồi, trong thời gian ngắn trải qua huyết tế bí pháp, lực lượng đã tăng lên gấp bội. Đừng xem Hàng Phong đối phó dễ dàng vô cùng, nhưng lúc này hắn là thiên giai cường giả. Hắn tin tưởng lấy thực lực của ma thú vừa rồi đã tương đương với địa giai cửu phẩm của nhân loại. Mà lần đầu tiên gặp nó, Hàng Phong đánh giá thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với địa giai tam phẩm võ giả của nhân loại. Bí pháp kinh khủng như thế sao không làm Hàng Phong cảm thấy uy hiếp thật sâu? Nếu như ma thú đó là Võ Hoàng Điện tạo ra, như vậy lấy thực lực hiện tại của Võ Hoàng Điện hoàn toàn có thể tạo ra một nhóm ma thú quân đoàn. Tồn tại bí thuật kinh khủng như vậy, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện không thể. Có lẽ những ma thú này đối với thiên giai cường giả còn chưa đủ để sản sinh uy hiếp. Nhưng nếu mấy trăm hoặc hơn 1.000 biến dị ma thú tập kích một tòa thành trấn, lại phối hợp với các cao thủ ẩn giấu khác của Võ Hoàng Điện, chỉ sợ đến lúc đó bất kỳ thế lực nào cũng không thể ngăn trở. Nghĩ tới đây, Hàng Phong dù tâm tính rất tốt cũng không khỏi sợ hãi. Đương nhiên, đây chẳng qua là suy đoán của bản thân Hàng Phong mà thôi. Có lẽ Võ Hoàng Điện căn bản không có phát hiện chuyện này, mà thú kia chỉ là vô tình xông vào trong thạch thất, cũng là vô tình lao vào huyết trì rồi xảy ra biến dị. Chỉ là cứ như vậy lo lắng trong lòng Hàng Phong không có giảm bớt. Nếu như thực sự là tình huống thứ hai, vậy càng phản ảnh bí thuật của Võ Hoàng Điện cường đại. Cũng không kỳ quái chỉ là huyết trì vứt đi, dĩ nhiên trong lúc vô tình có thể tạo ra ma thú cường đại. Lấy Võ Hoàng Điện khó bảo đảm họ không phát hiện điểm này. Nếu như là để Võ Hoàng Điện có kế hoạch tỉ mỉ, chế tạo ra ma thú càng cường đại hơn, một khi bí thuật thành thục, như vậy ma thú quân đoàn mà Hàng Phong lo lắng cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Vô luận là tình huống nào đối với Hàng Phong mà nói cũng đều là tin tức vô cùng không tốt. Đem lo lắng trong lòng kể lại cho Lý Thần, đối phương hiển nhiên cũng có chung ý nghĩ. Nhất là, Lý Thần từ 20 năm trước đã cảm nhận được Võ Hoàng Điện thần bí cùng kinh khủng, lo lắng trong lòng so với Hàng Phong còn lớn hơn nhiều. Thế nhưng hiện hai người cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Hiện nay điều duy nhất họ có thể làm là nỗ lực đề cao thực lực của mình. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới là biện pháp tốt nhất đối phó Võ Hoàng Điện. Mang theo tâm tình trầm trọng, hai người theo đường cũ rất nhanh đã trở lại Thanh Hà Thôn. Thời gian kế tiếp, Hàng Phong mỗi ngày đều thay Lý Thần luyện chế loại đan dược khác nhau giúp hắn trị liệu thương thế trên người. Dưới sự nỗ lực của Hàng Phong, rốt cục sau 10 ngày, đấu khí của Lý Thần cũng khôi phục đến cảnh giới thiên giai nhị phẩm, tình huống này cũng khiến trong lòng Lý Thần vui vẻ vô cùng, lập tức giảm bớt lo lắng về Võ Hoàng Điện. Nhìn thấy Lý Thần khôi phục đến thiên giai nhị phẩm, Hàng Phong cũng bắt đầu tu luyện. Từ 10 ngày trước, Hàng Phong đã lựa chọn tán công lần thứ hai. Trong 10 ngày này, đấu khí trên người hắn cũng từ thiên giai chi cảnh hoàn toàn trở lại trạng thái thường nhân. Hơn nữa trải qua tán công rèn luyện, cường độ thân thể Hàng Phong bây giờ so với thường nhân mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hàng Phong đã từng thử nghiệm, tại tình huống không cần đấu khí, một quyền của hắn có thể phá nát cự thạch. Đây là chuyện chỉ có nhân giai võ giả mới có thể làm được. Lý Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Phong tán công, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi biết được nguyên nhân Hàng Phong tán công, cũng nhịn không được lắc đầu, trong miệng lẩm nhẩm vài câu rồi không thèm để ý tới Hàng Phong nữa. Càng ở chung với Hàng Phong lâu, Lý Thần cũng càng nhận ra chỗ biến thái của hắn. E là trên cả đại lục cũng chỉ có mình Hàng Phong mới coi thiên giai, cùng tán công như chuyện bình thường. Ai có thể ngờ một thiếu niên vẫn chưa tới 20 tuổi dĩ nhiên đã hai lần đạt tới thiên giai chi cảnh. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, là nói ra cũng chẳng ai tin tưởng. Đương nhiên, đối với cử động của Hàng Phong, Lý Thần chỉ là kinh ngạc, rồi lập tức yên ổn chấp nhận hiện thực. Bởi vì Phí lão đã từng nói với hắn một câu, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng tất cả chuyện này phát sinh ở trên người Hàng Phong, người coi như là đương nhiên, sau đó sẽ tập thành thói quen. Ban đầu, Lý Thần vẫn không rõ nguyên nhân Phí lão nói với hắn những lời này, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ. Cũng may trải qua 20 năm bi thảm, cộng thêm bản thân tinh thần lạc quan, Lý Thần cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều. Vả lại, Hàng Phong thiên phú siêu cường, thực lực càng cao với hắn mà nói càng tốt. Dù sao, hắn vẫn còn trông cậy vào một ngày kia Hàng Phong có thể Võ Hoàng Điện tiêu diệt, cũng coi như thay hắn báo cừu. 10 ngày để đấu khí của Hàng Phong khôi phục đến trạng thái bình thường. Kế tiếp tồn tại Tiêu Linh trợ giúp, cộng thêm hắn có tiên thiên đấu khí, chỉ mới có 5 ngày đấu khí đã khôi phục đến nhân giai cảnh. Tốc độ thăng cấp không thể tưởng tượng nổi này lại khiến Lý Thần mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối với tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trong lòng Hàng Phong tự nhiên là hết sức cao hứng, dựa theo tình hình mà xem, lần thứ ba tu luyện muốn trở lại thiên giai e là nửa năm là đủ. Cứ như vậy, thời gian tu luyện lần thứ ba so với lần một sẽ ngắn hơn phân nửa. Nếu dùng mỗi nửa năm để tính toán, hắn muốn đem cửu chuyển huyền công luyện thành kim nguyên chi thể cũng chưa mất tới 4 năm. Đương nhiên, Hàn Phong cũng hiểu mỗi lần tiến nhập thiên giai, tiền thiên đấu khí sẽ tiến giai biến hóa. Lúc này, trong lòng Hàn Phong đã vô cùng mong chờ, lúc tiền thiên Hàn Phong chuyển biến thành cửu chuyển tiên thiên đấu khí sẽ mang đến cho hắn hiệu quả gì. Đương nhiên còn có kim nguyên chi thể trong truyền thuyết. Tiểu Sơn thôn sinh hoạt vô cùng yên bình. Bất tri bất giác, Hàn Phong đi tới Thanh Hà thôn được một năm. Trong một năm này, Hàn Phong căn bản đều tu luyện, thôn dân ở đây cũng ít khi thấy mặt hắn. Ngược lại Lý Thần cùng Tiêu Linh ở đây một năm đã cùng thôn dân hòa nhập. Nếu như không phải đã biết Tiêu Linh cùng Hàn Phong có quan hệ, e là tòa tiểu viện đã sớm bị người ta phá cửa. Không thể nghi ngờ, Tiêu Linh mỹ lệ vô luận đi đâu cũng được săn đón. Theo đấu khí của nàng tinh tiến, cùng với huyễn âm thần quyết tinh thâm, một năm này, khí chất trên người Tiêu Linh từ từ biến hóa, trở nên càng xuất trần hơn. Trong mắt thôn dân ở đây, Tiêu Linh cao quý giống như tiên tử, có một loại cảm giác dịu dàng, hòa nhã nhưng lại khó có thể tới gần. Đương nhiên, một năm ở chung, mọi người cũng hiểu hơn về nàng, biết được tính tình Tiêu Linh bình dị gần gũi, hơn nữa thường hay đánh đàn cho thôn dân nghe. Mọi người cũng vô cùng yêu thích nàng, nhất là hài tử trong thôn càng thêm sùng bái. Thường ngày Tiêu Linh thường ở cùng đám hài tử này, nghiễm nhiên tựa như một tỷ tỷ. Thấy vậy, Lý Thần cũng lắc đầu thở dài không ngớt. Trong một năm này, Lý Thần mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi cũng bớt thời gian dạy hài tử trong thôn tu luyện đấu khí. Trong một năm, trong đám hài tử này, đấu khí phổ biến cũng đã đạt giai đoạn cơ sở tam phẩm, mà thiên phú cao hơn như Nhị Nha cùng Đại Ngốc thì, Nhị Nha được Lý Thần giáo dục cẩn thận đã vượt xa các hài tử khác, đấu khí đạt được cơ sở lục phẩm. Về phần Đại Ngốc tuy rằng nỗ lực đuổi theo nhưng vẫn còn kém Nhị Nha một điểm, chỉ có cơ sở ngũ phẩm. Quả nhiên thiên phú của một người mới là then chốt. Thiên phú của Nhị Nha cũng khiến Lý Thần vô cùng kinh ngạc, đồng thời nổi lên ý niệm thu làm đồ đệ. Chỉ là trong lòng Lý Thần tự hồ vẫn còn chút do dự, nên chưa thể hạ quyết định cuối cùng, tuy vậy vẫn rất thích dạy Nhị Nha. Nghiễm nhiên đã coi nó là môn sinh đắc ý của mình. Chỉ là môn sinh đắc ý này đối xử với Tiêu Linh so với hắn còn hơn nhiều, khiến Lý Thần thở dài không thôi. Ngay cả Hàn Phong bình thường khó thấy mặt, một khi Nhị Nha gặp được cũng líu lo gọi hắn là đại ca, và đem lão nhân này bỏ qua một bên, khiến hắn bị đả kích sâu. Chuyện của Nhị Nha chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, trải qua Hàn Phong trợ giúp, thân thể Lý Thần cuối cùng cũng đã khỏi hẳn, hiện tại đấu khí đã đạt được thiên giai tứ phẩm đỉnh phong. Còn các thời kỳ toàn thịnh của 20 năm về trước không xa. Đối với thực lực hiện tại, Lý Thần thật ra không quá thất vọng, trong 20 năm qua, hắn chịu nhiều gian khổ như vậy, hôm nay có cơ hội trở lại thiên giai đã là chuyện ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, chớ nói chi là thiên giai tứ phẩm. Tất cả đều là công lao của Hàn Phong, tuy rằng Lý Thần bình thường bộ dáng bất cần đời, không đứng đắn, nhưng trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Đồng thời, Hàn Phong cũng từng nói qua với hắn, lấy tình hình khôi phục của hắn hiện nay, chỉ cần 2-3 tháng tĩnh dưỡng nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, trở lại cảnh giới thiên giai ngũ phẩm. Huống chi, Hàn Phong cũng nói mặc dù không cách nào giúp hắn khôi phục, nhưng Tiêu Tấn đã dùng lực lượng của hoàng thất giúp hắn một phần tài liệu để luyện chế huyễn thần đan. Lấy thực lực thiên giai tứ phẩm đỉnh phong của hắn hiện nay, chỉ cần một viên huyễn thần đan là có thể lại đột phá thiên giai ngũ phẩm. Kết quả như vậy giống như lúc trước. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Lý Thần cũng vô cùng kích động. Dù sao chỉ có mất đi rồi mới có thể lĩnh hội được chỗ tốt lực lượng mang đến. Ngoài Lý Thần, trong một năm này, Tiêu Linh đấu khí cũng có tiến bộ vô cùng lớn, tuy rằng thường ngày không thấy nàng tu luyện, nhưng nàng tu tập huyễn âm thần quyết là một môn tâm pháp không tầm thường. Huyễn âm thần quyết chú trọng tu luyện tinh thần lực. Đương nhiên, tinh thần lực này cùng với tinh thần lực của Hàn Phong có chút khác biệt. Tiêu Linh tu luyện tinh thần lực là một loại dùng đấu khí chuyển hóa thành lực lượng, chỉ là biểu hiện ra hình thức bên ngoài mà thôi. Lực lượng này tăng trưởng cũng không chỉ đơn giản dựa vào tu luyện, mà còn dựa vào khả năng lý giải đối với âm luật của Tiêu Linh. Đó cũng là chuyện mà mỗi ngày Tiêu Linh đều làm, so với một năm trước, tài đánh đàn của nàng cũng có đề thăng rất lớn. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là hiện tại Tiêu Linh chỉ cần nhẹ nhàng khẩy một bản là có thể khiến thôn dân trong Thanh Hà thôn buông bỏ công việc, chìm đắm trong tiếng nhạc. Chỉ ít một năm trước, Tiêu Linh vô pháp đạt được cảnh giới này. Đương nhiên, trong chuyện này có nguyên nhân rất lớn là do phần lớn thôn dân đều không có đấu khí, nên rất dễ bị tiếng đàn của nàng ảnh hưởng. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng Tiêu Linh dung nhập huyễn âm thần quyết vào tiếng đàn xác thực có năng lực vô cùng mê hoặc. Nếu như Tiêu Linh thi triển huyễn âm thần quyết này, e là võ giả chỉ cần hơi sơ ý, liền có thể bị mê hoặc hoàn toàn mà mất đi sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ loại công kích âm lực này vô cùng đáng sợ. Bất quá, Tiêu Linh không quá mức lưu ý những điểm này, dù sao nàng không thích loại nữ tử cả ngày chém giết, nên Hàn Phong cho nàng tu luyện huyễn âm thần quyết, một là hy vọng nàng có thể tự bảo vệ mình. Hai là vì huyễn âm thần quyết xác thực có trợ giúp nàng đề cao tài đánh đàn, đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất. Hơn nữa tiếng đàn của nàng có tác dụng trợ giúp Hàn Phong tu luyện cũng từ từ tăng. Từ thay đổi trong một năm nay Hàn Phong có thể cảm nhận được. Nhờ có Tiêu Linh trợ giúp, Hàn Phong trong lần thứ hai tán công, chỉ dùng có 5 tháng là có thể đưa đấu khí trơ lại địa giai đỉnh phong, sau đó dùng 1 tháng tìm nơi để trùng kích thiên giai chi cảnh. Cứ như vậy, Hàn Phong chỉ dùng nửa năm liền lần thứ 3 trở thành thiên giai cường giả, mà lúc này đấu khí của hắn cũng lại thăng cấp thành tam chuyển tiên thiên đấu khí. Sau đó, Hàn Phong lại lựa chọn tán công, hắn dùng hơn 3 tháng lại lần thứ 4 tiến nhập thiên giai chi cảnh. Tuần hoàn như thế, lần thứ 5 Hàn Phong càng chỉ dùng chưa đến 3 tháng là có thể đạt được thiên giai cường giả. Đấu khí của hắn cũng đã thăng cấp thành ngũ chuyển tiên thiên đấu khí. Trong vòng 1 năm, hắn đã 3 lần tiến nhập thiên giai chi, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, thậm chí tốc độ tu luyện có chút nghịch thiên, may là Lý Thần đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần, cũng vẫn phải trợn mắt. Tốc độ hấp thu kinh khủng như vậy cho dù Hàn Phong không tận lực tu luyện cũng vô pháp ngăn cản đấu khí tự động thăng cấp. Huống chi kinh mạch trong cơ thể hắn trải qua 5 lần trùng kích thiên giai chi cảnh, đại lượng năng lượng gột rửa đã to hơn trước rất nhiều. Có ưu thế lớn như vậy mà hắn vẫn phải cần mấy năm mới trở lại thiên giai thì chẳng phải quá mức yếu kém sao? Do đó, Hàn Phong tuy rất vui mừng trước tốc độ thăng cấp nhanh chóng như vậy, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Theo mỗi lần Hàn Phong trùng kích thiên giai chi cảnh, hôm nay hắn đối với cảnh giới mà thường nhân kính ngưỡng không còn xa lạ, thậm chí so với thiên giai cường giả còn muốn thấu triệt hơn. Dù sao mỗi một lần trùng kích thiên giai đều là một lần cảm ngộ quy luật của thiên địa. Loại cảm ngộ năng lượng này mới chính là chỗ cường đại của thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả sở dĩ so với nhân giai, địa giai cường đại hơn, quan trọng nhất là có tiên thiên đấu khí có thể trợ giúp tăng tốc độ tu luyện, cùng với bổ sung đấu khí trong chiến đấu. Cảm ngộ quy luật thiên địa lại là một tầng hướng tới. Đây đối với cảm ngộ quy luật thiên địa mỗi võ giả chỉ có một lần duy nhất có thể cảm ngộ. Trong quá trình đó cũng đồng nghĩa với năng lượng tự thân sẽ biến hóa về chất. Đương nhiên, mỗi một người tư chất bất đồng sẽ có cảm ngộ khác nhau. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là cùng là thiên giai cường giả thực lực cũng phân chia cao thấp rõ ràng. Trong chuyện này mặc dù có vũ kỹ tâm pháp nhưng phần lớn là do vận dụng lực lượng có chút khác biệt, cũng chính là khả năng cảm ngộ quy luật thiên địa mạnh yếu khác nhau. Bao quát kiếp trước, Hàn Phong đã là lần thứ 6 cảm ngộ quy luật thiên địa này. So với người khác còn nhiều hơn 5 lần. Tin tưởng dù người có ngu xuẩn ra sao, cũng không vô duyên vô cớ có cơ hội cảm ngộ hơn người khác 5 lần. Huống chi Hàn Phong vốn chẳng phải người ngu, bằng không kiếp trước dựa vào nỗ lực của bản thân cũng không thể trở thành một luyện dược đại sư. Do đó có cơ hội cảm ngộ 5 lần, hiện nay Hàn Phong đối với quy luật thiên địa so với người bình thường mạnh hơn gấp bội. Điều này cũng chính là ưu thế lớn nhất hắn có thể dựa vào khi chiến đấu với kẻ địch. Nghĩ đơn giản một chút, cùng thực lực, nhưng hắn có cảm ngộ lực lượng mạnh hơn, đồng nghĩa lực lượng một quyền của hắn so với người khác tốn ít năng lượng hơn. Đồng thời đây mới chỉ là lần thứ 5 hắn trở thành thiên giai cường giả, dựa theo cửu chuyển huyền công giới thiệu về sau hắn còn phải tiến hành 4 lần tán công nữa, mới vừa rồi có thể tu luyện ra kim nguyên chi thể, đồng thời tiên thiên đấu khí đều trở thành cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Mặt khác, trong một năm tu luyện này cũng khiến trong lòng Hàn Phong có chút minh bạch vì sao cửu chuyển huyền công chỉ có thể công 9 lần mà không phải vô số lần. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ mơ hồ, cụ thể ra sao, Hàn Phong tin tưởng đến khi hắn tu luyện tới cửu chuyển mới có thể biết được đáp án. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài Thanh Hà thôn, Nhị Nha cùng Đại Ngốc đang vui chơi ầm ĩ bơi trong một năm nay bọn chúng được Lý Thần bắt tu luyện vũ kỹ, bình thường thời gian vui đùa cũng giảm đi nhiều. Từ mấy ngày trước, Tiêu Linh tỷ tỷ nói cho bọn nó biết Lý Thần muốn bế quan mấy ngày, để nàng phụ trách giám sát tu luyện. Biết được chuyện này, chúng hài tử đều là hoan hô một trận, dù sao những tiểu tử này lớn nhất còn chưa đầy 10 tuổi, vẫn là tuổi hiếu động ham chơi. Thường ngày thoạt nhìn Lý Thần có chút nghiêm khắc nên bọn chúng tự nhiên vô cùng vui vẻ khi biết tin. Hơn nữa Tiêu Linh đối với bọn nó vô cùng thương yêu, nên khi Nhị Nha không ngừng làm nũng năn nỉ, cuối cùng nàng đành phân phó thường ngày không được quên tu luyện, sau đó tùy ý bọn chúng an bài thời gian của mình. Được Tiêu Linh cho phép, những hài tử này tự nhiên muốn nhân lúc Lý Thần không có ở đây, nghỉ ngơi một phen thật vui vẻ. Tuy rằng Đại Ngốc cảm thấy như vậy có chút không tốt, lo lắng chờ Lý Thần bế quan xong sẽ trách phạt, nhưng không chịu nổi Nhị Nha dụ dỗ, cũng yên tâm chơi đùa cùng những đứa nhỏ khác. Sáng sớm nay những hài tử này được Nhị Nha dẫn đường, đi tới bãi đất trống bên ngoài thôn chơi đùa. Có vẻ bình thường bị Lý Thần trông giữ tương đối nghiêm khắc, lúc này thoát khỏi giám sát, Nhị Nha đầu óc vừa chuyển, liền bắt Đại Ngốc cùng hắn tỉ thí vũ kỹ. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng là trầm trồ khen ngợi, trong đám hài tử này, Nhị Nha cùng Đại Ngốc thực lực cao nhất, nên chúng cũng mơ hồ đem hai đứa trẻ làm thủ lĩnh. Lúc này thấy hai người muốn so tài, tự nhiên vỗ tay vui mừng. Đại Ngốc không lay chuyển được yêu cầu cùng Nhị Nha cùng mọi người, nên đành vẻ mặt đau khổ cùng Nhị Nha ra đấu. Nhưng mặc dù Đại Ngốc thường ngày thập phần chăm chỉ, thiên phú vẫn kém Nhị Nha, hôm nay hắn mới vừa đạt được lục phẩm cơ sở lục phẩm, mà Nhị Nha đã sớm đột phá đến cơ sở thất phẩm, đồng thời mơ hồ có dấu hiệu đột phá cơ sở bát phẩm. Thực lực sai biệt như vậy khó lòng sang lấp được. Xác thực cũng là như thế, ngay từ đầu tỷ thí, Đại Ngốc đã bị Nhị Nha luân phiên tấn công, làm cho không ngừng thối lui, một đường lui lại căn bản không có cơ hội trở tay. Về phần đám hài tử đứng bên cũng không ngừng hoan hô hò hét. Âm thanh náo nhiệt bên ngoài cũng truyền vào trong thôn, đám người lớn nghe được cũng nở nụ cười hàm hậu, hiển nhiên bọn họ cũng biết đám hài tử này đang làm cái gì. Đúng lúc này, Tiêu Linh tự hồ lo lắng đám hài tử này chơi đùa gây rối, có chút không yên lòng từ trong nhà đi ra bên ngoài thôn xem xét. Dọc theo đường đi, những thôn dân khác nhìn thấy Tiêu Linh cũng lại gần thân thiết bắt chuyện, nàng tự nhiên cũng gật đầu đáp lại. Ngay khi Nhị Nha cùng Đại Ngốc tỷ thí đến giai đoạn cuối cùng, bất tri bất giác cách đó không xa có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Thiếu gia, tiểu thư, bên kia dường như có tiếng nói. Một lão giả mặc áo bào màu xanh lên tiếng. Đi phía trước hắn là một nam một nữ, đều là thanh niên. Nghe lão giả kia lên tiếng, thanh niên nam tử đi phía trước, nhìn về phương hướng phát ra tiếng, lập tức nói, vừa lúc chúng ta đi qua xem sao, nói không chừng đã đi tới thôn trang, đi lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Lão giả nghe vậy, cũng không nhiều lời, ba người liền đi về hướng phát ra âm thanh. Đi chưa tới bao lâu, ba người đã nhìn thấy một đám hài tử đang đứng một bên quan sát hai hài tử khác đánh nhau. Nơi này quả nhiên có người, phía sau hẳn là thôn trang đi. Thanh niên nam tử nọ lên tiếng. Nhị ca, ngươi xem tiểu hài tử này hình như đang dùng đấu khí để tỷ thí. Thiếu nữ vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên chỉ vào một hài tử trong đám nói. Nghe nàng lên tiếng, thanh niên nam tử chỉ hơi liếc mắt, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười nói, chẳng qua là một đám sơn giả hài đồng đánh nhau mà thôi, có gì hay ho đâu chứ. Lão giả phía sau cũng tò mò liếc nhìn vài cái, rồi kinh ngạc nói. Thiếu gia, tiểu thư, hai hài tử kia tu luyện đấu khí mặc dù không mạnh, nhưng sử dụng vũ kỹ có vẻ cao minh, ít nhất một vài vũ kỹ trong tộc còn xa mới bằng. Tần lão nói là thật chứ? Người tuổi trẻ có chút kinh ngạc hỏi. Tần lão vừa quan sát thêm vài lần, mới khẳng định, hẳn là không sai, thiếu gia, thực lực lão phu tuy có hạn, nhưng nhãn lực cũng không kém, thân pháp cùng vũ kỹ mà hai hài tử kia sử dụng mạnh hơn trong tộc nhiều. Nghe vậy, người tuổi trẻ ánh mắt hơi động, vẻ mặt có chút khác thường, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Sau một lát, người tuổi trẻ mới nói, Tần lão, sau khi vào trong thôn, cẩn thận chú ý, trong thôn này có cao nhân tồn tại hay không? Nếu không một cái thôn làng nhỏ, sao có được vũ kỹ cao minh như vậy? Nghe được người tuổi trẻ nói như thế, trên mặt Tần lão cũng lộ vẻ hiểu ý, lập tức gật đầu đáp ứng. Cô gái bên cạnh nghe được thiếu niên kia nói, cũng phát giác nhị ca nhà mình muốn làm cái gì. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng theo sát thiếu niên, cùng nhau đi vào thôn. Nguyên bổn Nhị Nha đang luận bàn, cũng phát hiện có bóng người đi về phía mình, Nhị Nha khẽ quát một tiếng, một quyển đầy lui Đại Ngốc, rồi dương mắt kỳ quái nhìn người tới. Lúc này, Đại Ngốc cũng ngừng lại, đi tới bên cạnh Nhị Nha, tò mò nhìn người tới, nghi hoặc nói, dĩ nhiên có người tới, thôn chúng ta lâu rồi không có người ngoài tới. Ai ngờ, một bên Nhị Nha lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ Hàng Phong ca ca cùng Tiêu Linh tỷ tỷ không phải người sao? Cái này, ta không phải có ý đó. Đại Ngốc lắc đầu, lắp bắp giải thích. Ngay lúc hai người nói chuyện, người kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Nhìn trước mắt một nam một nữ cùng với lão giả đi phía sau, Nhị Nha không khỏi nhớ tới một năm rưỡi trước, ba người Hàng Phong tới thôn, tựa hồ cũng như vậy. Nghĩ tới đây, Nhị Nha cũng lộ vẻ tươi cười. Lúc này, nam tử cũng mở miệng, chỉ là ngữ khí có chút tự cao, ngạo mạn. Các ngươi là thôn dân ở đây sao? Hơn một năm trôi qua, Nhị Nha cùng Đại Ngốc cũng lớn lên không ít, hơn nữa có Lý cùng Tiêu Linh dạy bảo, mặc dù không có rời thôn trang, nhưng kiến thức cũng tăng tiến không nhỏ. Lúc này nghe được nam tử trẻ tuổi trước mắt, dùng khẩu khí ngạo mạn với mình như vậy, Nhị Nha hừ một tiếng, quay đầu nói với Đại Ngốc, Đại Ngốc, chúng ta trở về tìm Tiêu Linh tỷ tỷ, không thèm để ý tới ba người bọn hắn nữa. Vừa nói, đám hài tử được Nhị Nha cùng Đại Ngốc xuất lĩnh đi vào trong thôn, không thèm để ý tới ba người nữa. Nhìn thấy đám hài tử thôn giả dĩ nhiên không thèm để ý tới mình, sắc mặt nam tử trẻ tuổi cũng khẽ biến. Cô gái bên cạnh càng nhìn không được cau mày nói, Nhị ca, đám hài tử thôn dân không có giáo dục, hẳn thôn dân nơi đây cũng không tốt đẹp gì đi. Nguyên bổn Nhị Nha đang cùng đám hài tử rời khỏi, cũng nghe được cô gái nói, không khỏi dừng bước lại. Nhị Nha xoay người lại, hai mắt tức giận, trợn lên nhìn cô gái nọ. Cô gái trước mắt này tuổi tác cũng tương đương với Tiêu Linh tỷ tỷ, chỉ là dung mạo còn kém hơn vài bậc, nhưng cũng xem như thanh tân tú lệ. Một cô gái xinh đẹp không ngờ lại nói những lời xúc phạm người khác như vậy, nhất thời càng khiến ấn tượng trong lòng Nhị Nha càng thêm xấu đi. Hơn nữa, cô gái không chỉ mắng bọn chúng mà còn mắng tất cả mọi người trong thôn, Nhị Nha sao nhịn nổi cơn tức này, không khỏi mở miệng nói vang lên, người mới không có giáo dục đấy, nghĩ không ra người lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng tâm địa lại hư hỏng như vậy, so với Tiêu Linh tỷ tỷ căn bản kém xa, ta ghét ngươi. Nhị Nha chỉ là tiểu cô nương, bình thường căn bản không biết mắng chửi người, trong suy nghĩ của nàng, chán ghét đã là lời mắng chửi hết sức nghiêm trọng rồi. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của Nhị Nha, cô gái kia có chút chán ghét liếc nhìn nó, lập tức nói, nha đầu không có giáo dục, nói chuyện quả thực có phân lượng. Nhị ca, ngươi tới giải quyết chuyện trước mắt nhanh chút đi, ta muốn nghỉ ngơi đây. Thiếu niên bên cạnh, nghe vậy, cũng gật đầu, rồi lập tức tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Nhị Nha, khinh thường nói, tiểu nha đầu, mau trả lời ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Nhị Nha càng ngang bướng, hai tay chống nạnh, cả giận nói, tại sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi là cái thái gì chứ? Xuống nha đầu, không biết điều. Thiếu niên nghe Nhị Nha nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, chân trái không hề báo trước rất nhanh đá ra, mục tiêu chính là Nhị Nha trước mắt. Nhị Nha cũng không ngờ thiếu niên trước mắt nói động thủ liền động thủ, nhất thời bị sững người, bất quá may là nàng phản ứng cũng nhanh, vội vàng vận đấu khí, bay ngược người về phía sau. Thiếu niên kia thấy vậy cũng không nhờ nha đầu phản ứng nhanh như vậy. Nhưng dù vậy, trên mặt thiếu niên vẫn không có nhiều biến hóa, chân trái đột nhiên phát lực, lấy tốc độ cực nhanh đá về phía Nhị Nha. Nhị Nha thiên phú không kém, nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn còn ngắn, ngay cả có cao giai vũ kỹ do Hàn Phong truyền thụ, vẫn không có tác dụng trước mặt thiếu niên. Dưới sự kinh ngạc của đám người đại ngốc, chân trái của thiếu niên hung hăng đá trúng Nhị Nha khiến nó bay ra ngoài. Nhìn thân ảnh Nhị Nha bay ngược ra ngoài, trong mắt thiếu niên hiện lên một tia khinh thường. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tuyết trắng bay nhanh từ trong thân ra, vất vả tiếp lấy Nhị Nha, tránh cho nó bị rơi xuống đất. Thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện không phải ai khác mà chính là Tiêu Linh. Nàng không ngờ khi mình vừa tới đầu thôn, đã chứng kiến một màn này. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Linh thúc giục đấu khí, thân hình chợt lóe, trước tiên đỡ lấy Nhị Nha vào trong lòng. Sau khi rơi xuống đất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thống khổ trong lòng, Tiêu Linh rất thương xót, trong mắt càng hiện lên vẻ tức giận. Tiêu Linh tính tình ôn hòa, rất ít tức giận, nhưng nhìn Nhị Nha đau không mở mắt ra được, trong lòng nàng vô cùng tức giận. Tiêu Linh vươn cánh tay trắng trẻo, nhẹ nhàng đặt trên bụng Nhị Nha, xoa bóp, đồng thời một đạo năng lượng màu trắng theo cánh tay này chậm rãi truyền vào cơ thể Nhị Nha giúp nó giảm bớt đau đớn trên người. Qua chốc lát, tựa hồ đã bớt đau, lúc này Nhị Nha mới chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Tiêu Linh đang thương xót nhìn mình, nó không khỏi mở miệng nói, "Tiêu Linh tỷ tỷ." Tiêu Linh cười ôn nhu với Nhị Nha, ý bảo nó nghỉ ngơi cho tốt, không cần nhiều lời, sau đó đem nó giao cho đám người đại ngốc. Làm xong tất cả, Tiêu Linh mới đứng lên, nhìn ba người trước mắt. Lúc này, vẻ mặt nàng đã biến đổi, vẻ mặt nhu hòa mới vừa rồi đối với đám người Nhị Nha lúc này đã đầy băng lãnh. Hiển nhiên, nàng biết kẻ đã thương Nhị Nha chính là thiếu niên đứng đầu ba người này. Tiêu Linh xuất hiện tự nhiên cũng khiến ba người chú ý, dù sao, Tiêu Linh vô luận dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng. Khi dung mạo của nàng còn chưa khôi phục, phải dùng khăn che mặt để đi lại, cũng đã khiến người khác chú ý, càng huống chi trải qua mấy năm thay đổi, Tiêu Linh càng trở nên dịu dàng động lòng người, hơn nữa tu luyện Huyễn Âm Thần Quyết càng khiến khí chất của nàng thêm cao nhã. Do đó khi thiếu niên kia vừa nhìn thấy Tiêu Linh, cũng tỏ vẻ kinh diễm nhàn nhạt. Cô gái bên cạnh hắn, khi thấy dung mạo của Tiêu Linh, trong lòng cũng tự sinh ra cảm giác ghen ghét, hiển nhiên đối với một nữ tử xinh đẹp hơn mình, làm cho nàng bình thường luôn kiêu ngạo, trong lòng rất không hài lòng. Nhất là chứng kiến vẻ mặt của Nhị ca mình lúc này, hai mắt cơ hồ muốn lồi ra, lại càng bất mãn, lập tức không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đem lực chú ý của thiếu niên trở lại. Chỉ là, Tần lão phía sau bọn họ mặc dù đối với việc trong thôn giả xuất hiện một nữ tử xinh đẹp vô cùng cũng cảm thấy kinh dị, nhưng sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng, thân thể không khỏi tiến lên hai bước, tới trước hai thiếu niên, mơ hồ muốn bảo vệ bọn họ, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Linh. Đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt Tiêu Linh đầy băng lãnh, ngữ khí tức giận nói, các ngươi là ai? Thiếu niên nọ thấy ánh mắt của Tiêu Linh rơi vào trên người hắn, tinh thần không khỏi chấn động, căn bản không để ý tới biểu tình lãnh đạm của nàng, lập tức cười tiêu sái đáp, tại hạ chính là Tần gia Tần Minh Nguyệt, phía sau chính là xá muội Tần Nhị, xin hỏi phương danh của cô nương. Tần lão nhìn thấy bộ dáng của thiếu gia nhà mình, tự nhiên biết hắn coi trọng Tiêu Linh, trong lòng âm thầm cười khổ một phen, nhưng cũng không dám khinh thường, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, thiếu gia cẩn thận, nữ tử này thực lực không đơn giản. Nghe được Tần Minh Nguyệt nói, Tiêu Linh lạnh lùng đáp, mặc kệ ngươi là ai, lúc trước vì sao ra tay đã thương Nhị Nha, hôm nay nếu không nói rõ ràng, hừ. Tiêu Linh cũng không thèm nói thêm, nhưng sự tức giận ẩn hàm trong đó đã lộ rõ. Tần Minh Nguyệt nghe vậy, chớp mắt, lập tức cười giải thích, chuyện lúc trước tất nhiên là hiểu lầm, tại hạ không biết cô nương ở đây, nếu không tất sẽ không gây rối. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận, ngươi vô duyên vô cớ đã thương Nhị Nha. Tiêu Linh nghe vậy, sắc mặt càng lạnh như băng hỏi. Nàng biết Nhị Nha bình thường mặc dù có chút tinh quái, nhưng đó chỉ là tính cách của một tiểu hài tử, kỳ thật tâm địa của nó hết sức đơn thuần, quyết không làm chuyện gì xấu. Lúc này nghe được thiếu niên kia trả lời, càng xác định phán đoán trong lòng. Vừa nghĩ đến thiếu niên trước mặt thoạt nhìn biểu, dĩ nhiên lại nặng tay với một tiểu nha đầu đáng yêu như thế, trong mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ chán ghét. Lập tức lạnh giọng nói, người đã đả thương nhị nha, hôm nay cần phải trả giá. Tiểu nữ oa, khẩu khí lớn thật, mặc dù ngươi thực lực không kém, nhưng có lão phu ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đả thương được thiếu gia của ta. Tần lão sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Tiêu Linh hôm nay thực lực tất nhiên đã đạt tới địa giai nhị phẩm cao thủ, nhưng Tần lão trước mắt lại là địa giai lục phẩm cao thủ, thực lực còn hơn Tiêu Linh rất nhiều. Cho nên, đối với lời đe dọa của nàng, Tần lão hoàn toàn không thèm để ý, duy nhất khiến hắn để ý chính là tuổi tác của Tiêu Linh, còn trẻ như vậy mà đã là địa giai nhị phẩm cao thủ, thiên phú bực này thật sự khiến trong lòng Tần lão kinh ngạc, đồng thời cảm thấy kiêng kỵ. Tần Minh Nguyệt không biết là bị dung mạo của Tiêu Linh làm cho thần hồn điên đảo hay là vốn chỉ là công tử quần là áo lụa, đối với lời nhắc nhở của Tần lão cũng không để ý, khi nhìn thấy Tiêu Linh hết sức chán ghét mình, lập tức thản nhiên nói với Tần lão, "Tần lão, bắt nữ tử này lại, nhớ kỹ không được hạ thủ tàn nhẫn, không ngờ trong thôn sơn này lại ẩn giấu một nữ tử cực phẩm như thế, thật sự là rất may mắn." "Nhị ca." Tần Nhị ở bên cạnh thấy Tần Minh Nguyệt lại lộ bản chất không tốt ra, bất mãn hô một tiếng, nhưng cũng không đứng ra ngăn cản. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nữ tử trước mắt quả thật vô luận dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng. Chỉ là Tần lão nghe được Tần Minh Nguyệt nói, trong mắt cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, vốn hắn hết sức kiên kỵ sau lưng Tiêu Linh có thế lực gì hay không, nếu không tuổi trẻ như vậy sao có thể trở thành cao thủ. Nhưng Tần Minh Nguyệt vừa nói ra, nhất định chọc giận nữ tử trước mắt, song phương tất không chết không thôi. Quả nhiên, chính như Tần lão dự liệu, khi Tiêu Linh nghe được Tần Minh Nguyệt nói, cũng biến sắc, vô cùng tức giận. Lập tức cũng không nói nhiều, thân hình vừa động, trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo thân ảnh màu trắng, bay về phía Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt đấu khí mặc dù không kém, nhưng chỉ là nhân giai lục phẩm, sao có thể là đối thủ của nàng. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới vừa rồi Tiêu Linh còn đứng trước mặt, thoáng cái đã không nhìn thấy bóng dáng. Đang lúc hắn kinh ngạc, chỉ cảm thấy một trận kình phong kéo tới, cảm nhận được kình phong này, trong lòng Tần Minh Nguyệt cũng nảy sinh cảnh giác, nhưng đã không kịp trốn tránh. Lúc này, Tần lão sớm đã chú ý quan sát Tiêu Linh, thấy thế hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển, đã chắn trước người Tần Minh Nguyệt, đồng thời đánh mạnh ra một quyền. Vừa lúc đối chưởng với Tiêu Linh. Thấy lão giả kia ra tay ngăn cản, Tiêu Linh cũng nhíu mày, bất quá, trong lòng vẫn quyết giáo huấn Tần Minh Nguyệt một phen. Thân hình động lòng người giữa không trung xoay chuyển, né tránh công kích của Tần lão, đẩy nhanh tốc độ, lao tới Tần Minh Nguyệt. Thiếu gia tránh mau. Tần lão cũng không ngờ Tiêu Linh dĩ nhiên không quyết đấu với mình, mà né tránh công kích, rồi ra tay với Tần Minh Nguyệt, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên lời này có chút muộn màng, ngay sau đó, dưới thần sắc kinh ngạc của Tần lão, cùng ánh mắt hoảng sợ của Tần Minh Nguyệt, một quyền đầu trắng nõn đã nện vào ngực Tần Minh Nguyệt. Bịch. Tần Minh Nguyệt há chịu nổi một chưởng này của Tiêu Linh, thân thể lão đảo thối lui vài bước, nếu không nhờ Tần Nhị vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ sợ đã sớm bị ngã xuống đất. Một chưởng này của Tiêu Linh bởi vì Tần lão quấy nhiễu, nên vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để Tần Minh Nguyệt bị nội thương không nhỏ, vừa nhìn đã thấy khóe miệng ứa máu. Tần lão chứng kiến Tần Minh Nguyệt bị thương, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thân hình bay nhanh chặn trước mặt Tiêu Linh, ngữ khí âm hàn nói, tiểu nữ oa, dám đả thương thiếu gia nhà của ta, như vậy chớ trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Linh lạnh lùng hừ một tiếng nói, các ngươi đã gặp may, hôm nay Lý lão không có ở đây, nếu không lấy việc vừa rồi hắn đã thương nhị nha, chỉ e ba người các ngươi không còn mạng rời khỏi nơi này. Tần lão nghe thấy thế, cũng không đáp, khẽ quát một tiếng, lập tức vận đấu khí, lao về phía Tiêu Linh, không thể không nói, Tần lão thực lực địa giai lục phẩm quả thật mạnh hơn Tiêu Linh rất nhiều. Hai người trong nháy mắt đã giao thủ qua lại hơn 10 lần, nếu như Tiêu Linh không dựa vào vũ kỹ cao thâm được Hàng Phong truyền thụ, e là sớm đã bại trận. Dù là như thế, 10 hiệp này, Tiêu Linh cũng từ từ rơi vào hạ phong, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Tiêu Linh thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu nữ oa, ta khuyên nên dừng tay lại, theo thiếu gia nhà ta trở về, nói không chừng hắn còn có thể tha cho ngươi được sống. Tần lão thấy Tiêu Linh đã dần dần lộ thế thất bại, không khỏi lên tiếng nói. Tiêu Linh không thèm để ý, chỉ cắn răng tiếp lấy một quyền của hắn. Ngươi đã không biết tốt xấu, ta đây cũng không khách khí nữa. Vừa nói, cánh tay Tần lão vung mạnh tới, đấu khí vận chuyển, trong mắt lãnh quang chợt lóe, lập tức lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Tiêu Linh. Tiêu Linh thấy thế, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng vẫn giơ tay lên, tiếp lấy một kích này. Bịch. Hiển nhiên, Tiêu Linh ngăn cản tuy có tác dụng, nhưng thân hình nàng cũng không thể khống chế mà lui 10 bước, mới lão đảo ngừng lại được. Tiểu nữ oa, không nên cố giãy dụa vô ích, người không phải đối thủ của ta. Tần lão nhìn thấy Tiêu Linh bị thương, cũng dừng bước, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói. Tiêu Linh quật cường nhìn chăm chú vào hắn, không nói lời nào. Đúng lúc này, một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt truyền tới, đạo thân ảnh cách đó không xa bay nhanh đến, nháy mắt đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho vẻ mặt mọi người đều có biến hóa bất đồng. Chỉ là không đợi mọi người kịp có phản ứng, thân ảnh nọ đã lao thẳng tới Tần lão. Tần lão phản ứng cũng không chậm, khi thân ảnh kia lao về phía hắn, đã có phát hiện, lập tức sắc mặt lại biến đổi. Trong lòng lại càng kinh sợ dị thường, thân ảnh nọ phát ra khí tức khiến hắn có cảm giác không thể địch nổi, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Nhìn bộ dáng của thân ảnh nọ, hiển nhiên mục tiêu là ba người bọn họ. Mặc dù hắn là địa giai lục phẩm cao thủ, nhưng hắn biết thân ảnh trước mắt hắn tuyệt không thể ngăn cản, thậm chí còn sản sinh ý niệm không thể phản kháng trong đầu. Không chờ Tần lão suy nghĩ cẩn thận, thân ảnh kia trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt, căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng, đã đánh mạnh ra một quyền. Quyền đầu ẩn chứa kinh khí vô cùng mãnh liệt, khiến không khí chung quanh mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt nện lên ngực Tần lão. Tần lão trực tiếp bị một quyền này đánh bay đi, thân thể tự như đạn pháo sau khi đụng phải hai cây cổ thụ ở đằng xa, mới ngã xuống mặt đất, sau đó không hề động đậy. Cách biệt lớn như vậy, khiến cho Tần Nhị đứng bên cạnh cùng Tần Minh Nguyệt mới vừa từ dưới đất đứng dậy trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không nghĩ tới dựa vào Tần lão dĩ nhiên chỉ một quyền đã bị đánh bay, hơn nữa còn là không rõ sinh tử. Thân ảnh nọ sau khi một quyền đánh bay Tần lão, cũng không dừng lại, thân hình vừa động, sau một khắc, đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Linh, một tay trực tiếp nắm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng, đồng thời một cổ đấu khí ôn hòa trong nháy mắt truyền vào trong thân thể, không ngừng chữa trị thương thế cho nàng. Lúc này, thân ảnh kia cuối cùng cũng hiện ra. Một gã thiếu niên mặc một thân trường sa màu xám bình thường. Chỉ thoáng nhìn, căn bản không nhìn ra chỗ nào khác biệt, nhưng hai huynh muội Tần Minh Nguyệt cùng Tần Nhị lúc này đã nhịn không được sự kinh hãi hiện lên trên mặt. Mới vừa rồi thiếu niên thoạt nhìn hết sức bình thường này đã dùng một quyền đánh bại Tần gia trưởng lão. Thực lực của Tần lão, hai huynh muội Tần Minh Nguyệt rất rõ ràng, mặc dù không phải người mạnh nhất, nhưng muốn đánh bại hắn, trong Tần gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một cường giả như vậy, lại dễ dàng bị đánh bại bởi một gã thiếu niên so với bọn họ còn nhỏ tuổi hơn. Cách biệt lớn như thế bọn họ căn bản không thể chấp nhận nổi. Lúc này hai người tự hồ còn chưa thể từ trong khiếp sợ có phản ứng, chỉ sững người nhìn thiếu niên xuất hiện trước mắt. Trái ngược với phản ứng của hai người, Tiêu Linh cảm nhận được cổ khí tức xuất hiện, trong lòng đã hoàn toàn yên ổn lại, cổ khí tức này đối với nàng mà nói chính là quen thuộc nhất. Mà thân ảnh xuất hiện bên cạnh nàng, còn đang nắm lấy ngọc thủ, Tiêu Linh cũng không chút phản kháng, tùy ý hắn, đồng thời quay đầu lại mỉm cười với hắn. Đối phương cũng cẩn thận thay nàng ổn định đấu khí hỗn loạn trong cơ thể. Rồi thở phào nói, tạm thời không có việc gì, một hồi trở về, ta tại giúp ngươi điều trị, ngày mai có thể khỏi hẳn. Vâng. Nghe được người kia nói vậy, Tiêu Linh chỉ đơn giản thưa một tiếng, trên mặt đã không còn vẻ băng lãnh vừa rồi. Thân ảnh kia tự nhiên chính là Hàn Phong vừa mới bế quan không lâu. Vừa rồi bế quan không bao lâu, Hàn Phong đã lại thành công đột phá thiên giai chi cảnh, đây là lần cuối cùng hắn đột phá thiên giai chi cảnh. Trong một năm rưỡi này, theo tiên thiên đấu khí của hắn không ngừng tấn cấp, tốc độ tu luyện đấu khí của Hàn Phong càng lúc càng nhanh, càng đến phía sau, thời gian hao tốn càng ngắn. Nhất là lần thứ 9 tán, hắn chỉ dùng vỏn vẹn 20 ngày đã trở lại thiên giai chi cảnh. 9 lần tán, 9 lần rèn luyện thân thể, giờ phút này thân thể Hàn Phong sớm đã đạt tới trình độ vô cùng cứng rắn. Ban đầu Hàn Phong còn chưa cảm giác có bất cứ biến hóa gì lớn, nhưng lần thứ 9 tán công xong, hắn đã cảm giác được rõ ràng. Nếu như nói, lúc trước đem cường độ thân thể tăng cường, như vậy sau thứ 9 lần rèn luyện, cường độ thân thể hắn cũng không tăng cường lắm, mà còn khiến hắn cảm giác yếu hơn. Trên đại lục cũng chưa từng có ai luyện thành cửu chuyển huyền công, nên Hàn Phong cũng không rõ biến hóa cuối cùng là chuyện gì. Vì vậy chỉ đành vừa tu luyện vừa nghiên cứu. So với mỗi lần tán công rèn luyện thân thể trước, thân thể Hàn Phong trở nên hết sức cứng rắn tựa như sắt thép vậy. Nhưng lần cuối cùng này khiến hắn có cảm giác trở nên dẻo dai, mềm mại hơn, hay nói cách khác, giờ phút này thân thể Hàn Phong so với người bình thường không có gì khác biệt quá lớn. Nghĩ một hồi lâu, Hàn Phong tìm đến Lý Thần để hắn đánh lên thân thể mình hai quyền. Sau một lần thử nghiệm này, Hàn Phong phát hiện ra vấn đề. Ngay từ đầu, thần còn có chút cố kỵ, sợ thương tổn Hàn Phong, nên vẫn chưa dùng nhiều lực đạo lắm, nhưng lực lượng như vậy đánh vào Hàn Phong, hắn chỉ cảm thấy như gãi ngứa. Vì vậy, kế tiếp Lý Thần lại tăng mạnh lực đạo, dùng ba thành đấu khí, một thiên giai tứ phẩm cường giả cho dù chỉ dùng ba lực lượng e là người thường chẳng ai chịu nổi, huống chi bây giờ Hàn Phong còn không dùng đấu khí hộ thể. Nhưng tình huống kế tiếp vượt xa dự liệu của hai người, một quyền bao hàm ba thành lực đạo này của Lý Thần lại như đánh vào bông. Khi tiếp xúc với thân thể Hàn Phong tự như nước chảy vào trong Trường Giang và Hoàng Hà, trong nháy mắt liền bị phân tán. Hàn Phong vẫn để cho Lý Thần đánh như vậy, nhưng vài lần qua đi, Hàn Phong khiến Lý Thần có cảm giác, đó là thân thể của hắn cứng rắn như cự thạch. Bất quá so với trước kia, hiển nhiên lúc này hai người càng kinh ngạc hơn. Lại tiếp tục thí nghiệm thêm vài lần, biết Lý Thần sử dụng 8 phần lực đạo, Hàn Phong mới cảm giác thân thể tự hồ đạt tới giới hạn. Có lẽ Lý Thần dùng tới toàn lực thực sự có thể kích thương hắn, nhưng hiển nhiên Hàn Phong sẽ không hành động ngu ngốc như thế. Hắn làm vậy mấu chốt là muốn kiểm nghiệm cửu chuyển huyền công tu luyện tới đại thừa rốt cuộc sẽ có tình huống gì. Bất quá, từ tình hình hiện nay mà xem, tất cả đều tốt hơn so với tưởng tượng. Hàn Phong nghĩ đến, thân thể của mình hiện tại e là đã đạt được kim nguyên chi thể. Nghĩ đến, kim nguyên chi thể không phải là cường độ thân thể tăng trưởng vô hạn, mà là công năng thần kỳ có thể hóa giải ngoại lực. Đột nhiên, Hàn Phong nghĩ đến Ngạo Thị Thiên Địa Quyết từng có một đoạn giới thiệu, tuy chỉ có 4 chữ, nhưng rất phù hợp với tình huống thân thể hiện tại. 4 chữ đó chính là lấy nhu thắng cương. Lúc đó, Hàn Phong vẫn chưa minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó, mà trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng không ghi chép hay giải thích gì nhiều. Vì vậy, Hàn Phong chỉ đơn giản ghi nhớ, vốn cho rằng 4 chữ này không quan trọng, không ngờ sau khi sống lại, hắn may mắn hiểu được. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lại phải bội phục người sáng lập Ngạo Thị Thiên Địa Quyết. Sau khi minh bạch cửu chuyển huyền công đại thừa, Hàn Phong cũng đem nó đặt qua một bên, chừng 10 ngày kế tiếp hắn đều chuyên tâm tu luyện. Dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí năng lực cường đại, Hàn Phong tại 20 ngày sau lần tán công thứ 9 trở lại thiên giai chi cảnh. Khi hắn vừa đạt được thiên giai chi cảnh, còn chưa kịp kiểm nghiệm tình hình thân thể và đấu khí, cảm giác cường đại cho hắn biết tình cảnh của Tiêu Linh. Nhận thấy được Tiêu Linh gặp nạn, trong lòng Hàn Phong hoảng lên, bất chấp cái khác, lập tức từ trên núi lao vút xuống, đấu khí vận chuyển tốc độ cao nhất, dựa vào thực lực hiện tại rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn cũng không thèm xem nguyên nhân đối phương xuất thủ với Tiêu Linh, trong lòng hắn, phàm là kẻ dám tổn thương nàng cùng những người bên cạnh mình, hắn cũng không dễ dàng buông tha. Vì vậy mới có một màn lúc trước. Nhẹ nhàng buông tay Tiêu Linh ra, Hàn Phong xoay người lại, nhìn hai huynh muội Tần và Tần cách đó không xa. Chỉ hơi liếc mắt, Hàn Phong liền không có còn hứng thú với hai người, thực lực cả hai không kém đều đã ngoài nhân giai. Lấy tuổi tác của họ cũng thập phần khá rồi, nhưng trong mắt Hàn Phong, ngay cả một chút lực uy hiếp cũng không có, thậm chí ngay cả Tiêu Linh đang bị thụ thương, muốn đối phó hai người cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Hàn Phong sẽ dễ dàng buông tha hai người như thế. Sau khi kiểm tra Tiêu Linh xong, Hàn Phong cũng nhíu mày lại, lập tức thản nhiên nhìn Minh Nguyệt, khiến hắn nhất thời cảm thấy lãnh ý không thể kháng cự, toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Hàn Phong lại không thèm để ý tới hắn nữa, mà đi về phía Nhị Nha. Khi đi tới bên cạnh Nhị Nha, lúc này nó đã hôn mê, nằm trong lòng đồng bạn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng Hàn Phong cũng dâng trào lửa giận. Cưỡng chế tức giận trong lòng, Hàn Phong đầu tiên thay Nhị Nha kiểm tra thương thế, đồng thời dùng đấu khí giúp nó điều trị, rồi phân phó đám người đại ngốc mang nó về trong thôn trước, chuyện còn lại để hắn tự xử lý. Mấy người đại ngốc chỉ là đám hài tử, từ lúc Nhị Nha bị Minh Nguyệt đả thương, đã mất đi phương hướng. May mà lúc này, Tiêu Linh và Hàn Phong xuất hiện đúng lúc, mới giúp đám hài tử này như tìm được người để nhờ cậy. Vì vậy, lúc này Hàn Phong càng nói, đám người đại ngốc cũng gật đầu, rồi mang theo Nhị Nha đi về trong thôn. Đợi cho bọn đại ngốc rời khỏi, lúc này Hàn Phong mới xoay người lại, đi về phía hai huynh muội Tần Minh Nguyệt. Mà hai huynh muội kia tự hồ cũng vừa từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, đợi nhìn thấy Hàn Phong đang đi về phía mình, Tần Nhị vô ý thức lùi về phía sau. Tần Minh Nguyệt khi nhìn thấy Hàn Phong và Tiêu Linh thân mật, trong lòng có chút ghen tị, nhưng hắn cũng không phải người ngu, thiếu niên không rõ lai lịch này một quyền đánh bại Tần lão. Còn hắn mới chỉ có thực lực nhân giai lục phẩm, sao phải đối thủ của hắn? Bây giờ nhìn thấy Hàn Phong vẻ mặt đạm mạc nhìn mình, trong lòng hắn kinh hoảng vô cùng, nhưng mới vừa rồi bị Tiêu Linh đánh trọng thương, lúc này đứng đã có chút miễn cưỡng, nói chi là chạy. Vì vậy, Tần Minh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong đi tới. Không thể không nói, lúc trước Hàn Phong khiến Tần Minh Nguyệt lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, lúc này hắn mới chỉ đơn giản đi tới, nhưng mỗi bước đã tự như búa tạ gõ lên trái tim Tần Minh Nguyệt khiến hắn không thở nổi. Theo Hàn Phong không ngừng tới gần, Tần Minh Nguyệt càng đổ mồ hôi lạnh liên tục, ngay cả Tần Nhị bên cạnh cũng trở nên kinh hoảng. Ba người đều không nói gì, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của Hàn Phong cùng với tiếng thở dốc không ngừng trở nên trầm trọng của hai huynh muội Tần Minh Nguyệt và Tần Nhị. Đi tới cách Tần Minh Nguyệt 5 bước, Hàn Phong mới dừng bước lại, hai mắt thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hai người, rồi nói, vừa rồi ngươi dùng chân nào? Giọng nói của Hàn Phong lãnh đạm, vừa phải, nhưng lại tự như từ ngoài vạn lý truyền tới, cảm giác quỷ dị này khiến Tần Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, há hốc mồm không nói được lời nào. Ta hỏi lần nữa, vừa rồi ngươi dùng chân nào đã thương Nhị Nha? Hàn Phong thấy Tần Minh Nguyệt không trả lời, liền hỏi lại. Tần Minh Nguyệt tự hồ kịp phản ứng, nỗ lực vận khí lực toàn thân, kinh hoảng đáp, ngươi là ai? Ngươi không nên làm sằng bậy, ta chính là Tần gia Nhị thiếu gia. Khi nói tới Tần gia Nhị thiếu gia, Tần Minh Nguyệt tự hồ có thêm dũng khí, thanh âm cũng đề cao lên chút. Thấy Tần Minh Nguyệt không trả lời, lại giới thiệu thân phận Tần gia Nhị thiếu gia, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ vang lên. Ngay sau đó, Tần Minh Nguyệt kêu thảm thiết, thân thể vốn đã lảo đảo không vững, càng run rẩy kịch liệt, lập tức ngã nhào xuống đất. Tần Minh Nguyệt dùng một tay ôm chân trái, không ngừng thở dốc. Tần Nhị ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thẳng đến ánh mắt nàng chuyển qua chân trái của Tần Minh Nguyệt, mới vẻ mặt kinh hoảng lui lại hai bước. Thì ra không biết từ lúc nào chân trái Tần Minh Nguyệt đã gãy. Tần Nhị không ngu, tự nhiên biết tình huống của Tần Minh Nguyệt, tất nhiên là do thiếu niên trước mắt gây ra. Trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc. Bất quá, Hàng Phong cũng không định dừng tay, mà tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Tần Minh Nguyệt đang nằm lăn lộn trên đất. Nhìn bộ dáng thê thảm của Tần Minh Nguyệt, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn lúc trước, Hàng Phong lạnh lùng nói, vừa rồi là dùng chân này phải không? Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt đã biết Hàng Phong không chút cố kỵ thân phận của mình, rất sợ trả lời chậm, sẽ lại phải chịu độc thủ, vì vậy cố nén đau đớn kịch liệt, vội vã mở miệng nói rằng, không sai, không sai, vừa rồi ta đã dùng cái chân này không cẩn thận đã thương tiểu cô nương kia, hiện tại nó đã gãy, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Phải. Xem ra ta phán đoán rất chuẩn xác. Khóe miệng Hàng Phong lộ ra một chút tiếu ý, nhàn nhạt nói rằng. Không rõ Hàng Phong vì sao nói như thế, nhưng Tần Minh Nguyệt rất sợ chọc giận thiếu niên trước mắt, nên cũng gật đầu phụ họa. Chỉ là lời nói kế tiếp của Hàng Phong khiến trong lòng Tần Minh Nguyệt mát lạnh, vẻ mặt thất kinh nhìn Hàng Phong, chỉ thiếu nước mở miệng cầu xin tha thứ. Để phòng ngừa ngươi dùng chân còn lại không cẩn thận đã thương những người khác, ta liền giúp ngươi đem nó đoạn nốt. Trên mặt Hàng Phong hiện lên vẻ tà ác, nhẹ giọng nói. Ngươi! Ngươi! Lúc này Tần Minh Nguyệt đã sợ đến mức không nói ra lời, chỉ không ngừng giãy giụa về phía sau. Trông thấy bộ dáng thê thảm này của hắn, trong lòng Hàng Phong không chút thương hại, nếu ngày hôm nay không phải hắn vừa lúc đột phá thiên giai, chỉ sợ thôn dân ở đây cùng với Tiêu Linh đã bị thương tổn, nhất là kẻ này dám đánh chủ ý với Tiêu Linh quả thực là không biết sống chết. Nghĩ vậy, Hàng Phong lại bước lên hai bước tới trước mặt Tần Minh Nguyệt, đang chuẩn bị chặt đứt nốt chân còn lại của hắn, thì Tần Nhị không ngờ nổi lên dũng khí, bước tới chắn lấy nhị ca của mình, run rẩy nói, ngươi! Ngươi không nên tới gần, ngươi dám đả thương nhị ca ta, Tần gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần gia? Hàng Phong nghi hoặc nói. Tần Nhị thấy bộ dáng của Hàng Phong, tưởng hắn đã bị dọa sợ, trong lòng có thêm dũng khí, nói, nếu ngươi tha cho nhị ca ta, việc này liền bỏ qua, bằng không, đến lúc đó trên dưới Tần gia tất không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi không thèm để ý cũng nên vì thôn dân ở đây lo lắng một phen, lẽ nào ngươi có thể che chở cho họ cả đời? Tần Nhị coi như là thông minh, biết thực lực của Hàng Phong, bọn họ chẳng thể làm gì được, nhưng thôn dân ở đây thì khác, trong đó hầu hết là người bình thường, căn bản không có lực lượng gì, Tần gia chỉ cần động ngón tay có thể khiến cả thôn trang này tiêu thất. Nghe được Tần Nhị nói vậy, Hàng Phong cau mày lại, trầm ngâm nói rằng, người đang uy hiếp ta sao? Không phải uy hiếp, mà là sự thực. Tần Nhị tự hồ đoán chừng Hàng Phong không dám động thủ, liền lớn mật, đắc ý đáp. Chỉ là nàng vừa dứt lời, Hàng Phong đã cười nhạt. Sau đó sắc mặt trầm xuống, Hàng Phong lạnh giọng nói rằng, Tần gia là cái thái gì, lại có khẩu khí như vậy, bản thân ta muốn xem Tần gia ngươi có thể làm gì. Dứt lời, Hàng Phong vốn không muốn động thủ với nữ tử, nhưng khi nghe nàng ta nói vậy, đã không còn khách khí nữa, trực tiếp vung ống tay áo lên, đánh bay nàng sang một bên, đụng phải thân cây lớn mới ngã xuống. Đây là Hàng Phong vì lúc trước nàng không động thủ, mới thủ hạ lưu tình. Bất quá, ngay khi Tần Nhị bị Hàng Phong đánh bay, dưới tàn cây cách đó không xa, cũng phát ra một trận âm hưởng rất nhỏ, ngay sau đó một đạo nhân ảnh cũng lao tới. Thân ảnh đó chính là Tần lão lúc trước bị một quyền của Hàng Phong đánh bay, sinh tử không rõ. Chỉ là lúc này toàn thân hắn không một chỗ nào còn nguyên vẹn, tóc tai tán loạn, khóe miệng và tứ chi đều có những vệt máu lớn nhỏ, bộ dáng tựa như một tên khất cái. Tần lão vừa xuất hiện, vội la lớn, vị bằng hữu kia, xin thủ hạ lưu tình, việc lúc trước là chúng ta không đúng, xin nể mặt Tần gia, ngày sau tất có báo đáp ổn thỏa. Nếu ta nói không thì sao? Hàng Phong lạnh lùng từ chối nói. Trong lòng hắn có chút buồn cười. Những người này không ngừng mà nhắc tới Tần gia, nhưng trong ký ức của hắn, tựa hồ Thiên Tinh Đế quốc không hề có. Hắn thật không biết lai lịch của Tần gia ra sao, chẳng lẽ là thế lực mới nổi. Tần lão nghe được Hàng Phong không cần suy nghĩ liền đã từ chối, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng bây giờ hắn chỉ đành tận lực bảo trụ Tần Minh Nguyệt, vì vậy nói thêm, nếu như vị bằng hữu kia kiên trì muốn đả thương thiếu gia nhà ta, đó là đối địch với cả Tần gia đồng thời là địch của Tiết gia. Tiết gia? Hàng Phong có chút nghi hoặc, từ lúc nào lại nhảy ra Tiết gia? Chẳng lẽ là... Kế tiếp, lời của Tần lão xác minh phán đoán của Hàng Phong. Tần gia ta sớm đã giao hảo cùng đế đô Tiết gia, một năm trước, Tiết gia giúp đỡ hoàng thất diệt trừ phản tặc Lâm gia, hôm nay địa vị càng như mặt trời ban trưa, nếu như ngươi và Tần gia ta là địch đó là chống lại cả Tiết gia, vị bằng hữu kia xin hãy nghĩ lại. Thì ra đúng thật là Tiết gia. Hàng Phong thở dài nói rằng, giữa lúc Tần lão cho rằng Hàng Phong có chút cố kỵ, thì hành động tiếp theo của Hàng Phong cũng khiến chút tiếu ý trên mặt hắn triệt để cứng lại. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, trong miệng Tần Minh Nguyệt lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. đã rõ ràng rồi, Hàn Phong cũng không có buông tha cho hắn. Tần lão trông thấy Tần Minh Nguyệt hai chân đứt đoạn, vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời nổi lên tức giận. Nhưng ngay sau đó, Hàn Phong lạnh lùng mở miệng nói, Tiết gia lại như thế nào, Hàn Phong ta muốn giáo huấn ai, vẫn còn chưa tới lượt Tiết gia để ý tới, nể mặt lão nhân ở Tiết gia, ta đoạn hai chân hắn, còn tha mạng. Nhân tiện nói cho Tần gia, nếu sau này ta gặp hắn làm ác, ta tất lấy tính mệnh của hắn. Trông thấy hai người đi vào trong thôn, Tần lão tự như mới vừa từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Cũng không để ý tới cái khác, vội vàng đi tới bên cạnh Tần Minh Nguyệt, tỉ mỉ quan sát đến thương thế hai chân. Kiểm tra xong, Tần lão không khỏi nhíu mày lại. Hàn Phong hạ thủ dĩ nhiên tàn độc như vậy, hai chân Tần Minh Nguyệt không chỉ gãy đơn giản, mà đầu khớp cũng bị đánh nát, đồng thời kinh mạch xung quanh càng bị hủy hoàn toàn, thương thế như vậy e là cả đời phải nằm trên giường. Cho dù Tần Minh Nguyệt là nhân giai lục phẩm võ giả, tồn tại đấu khí chống đỡ nếu xử lý chậm, e là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu rõ, tuy rằng Tần gia nguyện ý tốn hao đại giới, e là không có 3 năm Tần Minh Nguyệt tuyệt đối không thể hồi phục như cũ. Nghĩ đến đây, Tần lão không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Phong rời đi, trong mắt tuy có tức giận nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Ngay vừa rồi, câu nói sau cùng của Hàn Phong đã rất rõ ràng, hắn nể mặt thể diện của Tiết gia gia chủ mới buông tha tính mệnh của Tần Minh Nguyệt. Khẩu khí như vậy, Tần lão đã nghe ra được Hàn Phong tự hồ căn bản sẽ không có đem Tiết gia để vào mắt. Quan trọng hơn chính là, từ trong lời nói của Hàn Phong để Tần lão biết được tên của hắn. Tần gia tuy rằng thế lực kém Tiết gia, nhưng tin tức vẫn tương đối linh thông, đã hơn một năm rồi đế đô biến đổi lớn như vậy, người của Tần gia tự nhiên mơ hồ biết một ít. Cái tên Hàn Phong này càng xuất hiện nhiều lần nhất trong tình báo của bọn họ. Luyện dược đại sư trẻ tuổi được Thiên Tinh đại đế tôn sùng, tôn tử của Hàn gia gia chủ. Hơn nữa, từ tin tức của Tiết gia, lần này Lâm gia sở dĩ thất bại dễ dàng như thế mấu chốt trong đó là vì Hàn Phong. Còn có một ít tin tức không biết từ đâu tiết lộ ra, không lâu sau khi Hàn Phong tiêu diệt Lâm gia, đã rời khỏi đế đô, lúc đó đấu khí của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới địa giai cửu phẩm. Nghe nói hắn rời khỏi là muốn tìm kiếm chỗ an tĩnh để đột phá thiên giai. Đương nhiên, lời đồn này được đông đảo thế lực nghe xong, 8 phần 10 là không tin. Dù sao, ai cũng chưa từng nghe nói, từ xưa đến nay có thiên giai cường giả chưa đầy 20 tuổi. Nhưng chuyện vừa rồi, Tần lão đã hoàn toàn tin lời đồn này. Tuy rằng chỉ giao thủ một chiêu, nhưng khí tức Hàn Phong phát ra đã vượt xa phạm vi địa giai võ giả. Huống chi có thể một quyền đánh hắn thành trọng thương e địa giai cửu phẩm cao thủ cũng không thể làm được. Có thể làm được điểm này chỉ có thể là thiên giai cường giả. Mà cứ như vậy liền đủ để nói rõ một năm rưỡi sau khi Hàn Phong rời khỏi đế đô, dĩ nhiên đã thành công thăng cấp thiên giai cường giả. Một thiên giai cường giả chưa đầy 20 tuổi, biểu lộ điều gì e là không phải người ngu đều có thể hiểu được. Cũng may Hàn Phong cũng không tính toán chuyện lúc trước, bằng không chỉ sợ cả trên dưới Tần gia đứng lên cũng không phải đối thủ của hắn, ngay cả Tiết gia đến lúc đó không chừng cũng vì vậy mà lựa chọn đoạn tuyệt với bọn họ. Nếu quả thật như vậy, hạ tràng của Tần gia chỉ có con đường duy nhất là bị diệt vong mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần lão cũng không dám ở lâu, vội vàng Tần Minh Nguyệt cùng Tần Nhị nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngay cả Tần Nhị đang bất mãn và nghi hoặc cũng không để ý tới. Đối với việc ba người rời khỏi, từ lâu đã nằm trong dự liệu của Hàn Phong. Hàn Phong vốn muốn tru diệt cả ba tại chỗ, thế nhưng lời của Tần Nhị lúc trước đã nhắc nhở hắn. Tuy rằng không rõ thế lực Tần gia mạnh yếu ra sao, nhưng đối phó thôn dân Thanh Hà thôn thì quá thừa. Hôm nay, Hàn Phong đã hoàn thành một giai đoạn tu luyện, kế tiếp tự nhiên là muốn dẫn Tiêu Linh và Lý Thần rời khỏi. Chờ sau khi hắn rời khỏi, vạn nhất người của Tần gia tìm tới cửa, dựa vào những thôn dân trói gà không chặt này vạn lần không thể chống đối với lửa giận của Tần gia. Vì vậy, Hàn Phong mới chỉ đánh gãy hai chân Tần Minh Nguyệt mà thôi, đồng thời cũng báo danh ra. Chỉ cần Tần gia không ngu ngốc, chắc chắn sẽ từ Tiết gia hỏi thăm tin tức đóng của hắn. Dựa vào những gì hắn đã làm ở đế đô khi trước, Hàn Phong tin tưởng, Tần gia tự nhiên sẽ không dám động thủ với Thanh Hà thôn. Đương nhiên, dựa vào thực lực thiên giai mà hắn vừa biểu lộ tin tưởng Tần gia cũng không muốn tự tìm đường chết. Sau khi trở lại trong thôn, Hàn Phong cũng từ trong miệng biết được Lý Thần hai ngày này tự hồ bởi vì thương thế gần khỏi hẳn, đang bận điều trị, nên không rảnh để phân thân. Cũng bởi vậy mà lúc trước nhị nha thụ thương mới chỉ có một mình Tiêu Linh đối địch. Lấy hiểu biết của Hàn Phong với Lý Thần, nếu để cho Lý Thần biết được tin tức nhị nha thụ thương, chỉ sợ sẽ lập tức nổi trận lôi đình, mang theo hồ lô rượu giết tới. Hai ngày sau, trong phòng cỏ tranh tại Thanh Hà, Lý Thần nhíu mày, vẻ mặt tức giận nói, người nói hôm trước có người đã thương nhị nha, là ai? Là tên hỗn đảng nào? Hàn Phong và Tiêu Linh nhìn nhau cười khổ, trong lòng họ sớm đã biết kết quả sẽ như thế này, nên không quá bất ngờ. Thật vất vả để Lý Thần bình tĩnh trở lại, Hàn Phong mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Lý Thần chỉ thờ phì phò nói rằng, mời chỉ đánh gãy hai chân của tiểu tử kia, thật sự là quá tiện nghi cho hắn, nếu như lúc đó ta ở đấy, không đem hắn đánh tới kêu cha gọi mẹ, sao chịu từ bỏ? Ngừng một chút, Lý Thần tự hồ có chút không yên lòng, lập tức nói rằng, không được, ta muốn đi tìm nhị nha, nha đầu kia bình thường tính tình tinh quái, không ít lần khi dễ lão đầu tử này, sao lần này lại bị người ta khi dễ, ta muốn đi thăm nó một chút. Nói xong, thân hình Lý Thần chợt lóe, lập tức liền chạy tới chỗ nhị nha. Hàng Phong cũng không có ngăn cản hắn. Nhị nha thụ thương kỳ thực cũng không nặng, lại có Hàng Phong ở bên, không cần tới một ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa chuyện kia đã là hai ngày trước, không để lại trong lòng nhị nha bất kỳ ảnh hưởng gì không tốt. Nó vẫn là một tiểu hài tử tinh quái, nghịch ngợm, nếu có thay đổi thì đó là sau khi thương thế khôi phục, so với trước đây, nó tu luyện càng thêm chăm chỉ. Bất quá đó cũng không phải chuyện xấu, vì vậy Hàng Phong cũng hoàn toàn yên lòng. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Lý Thần sau ba ngày bế quan, cuối cùng từ trong phòng đi ra, khi Hàng Phong mới nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, đã rõ ràng, thương thế 20 năm qua của Lý Thần đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa từ khí tức trên người hắn thỉnh thoảng phát ra, có thể phán đoán, thực lực hiện tại chắc hẳn đã khôi phục đến thiên giai ngũ phẩm. Đầu tiên là Hàng Phong thành công đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới kim nguyên chi thể, sau đó là đấu khí của Lý Thần khôi phục đến thiên giai ngũ phẩm. Tin tức tốt liên tiếp cũng khiến Hàng Phong mừng rỡ vô cùng. Lúc này còn cách ước hẹn 3 năm giữa Huyền Thiên Tông và Đế Đô 2 tháng. Lúc này Huyền Thiên Tông đã nhiều thêm hai gã thiên giai cường giả là hắn và Lý Thần, cộng thêm hai gã thiên giai tứ phẩm cường giả Bố Lôi Địch và Phí Lão lúc trước. Đội hình như vậy so với Thiên Thánh Cốc mà nói chỉ mạnh hơn chứ không kém. Bọn đạo chích muốn động vào Huyền Thiên Tông chỉ sợ căn bản không dám. Nghĩ vậy, Hàng Phong đã có quyết định, chờ mấy ngày nữa, đến khi hắn quen thuộc và củng cố đấu khí sau khi thẳng cấp, liền khởi hành trở về Huyền Thiên Tông. Trong hai ngày này, Hàng Phong vội vàng thay Nhị Nha và Tiêu Linh trị liệu thương thế, đồng thời trấn an Lý Thần phòng ngừa hắn làm chuyện ngoài ý muốn. Căn bản không có thời gian theo dõi biến hóa của thân thể. Bất quá, hai ngày ngắn ngủi, tuy Hàng Phong tương đối bận biệu, nhưng tồn tại cửu chuyển tiên thiên đấu khí cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh. Đấu khí của hắn vẫn phát triển một mảng lớn. Bây giờ tĩnh tâm lại, Hàng Phong cũng bắt đầu lĩnh hội biến hóa trong cơ thể mình. Nguyên bản, trong lòng Hàng Phong còn suy nghĩ, nếu mỗi lần tán công lại tu luyện tới thiên giai chi cảnh, cứ như vậy tiên thiên đấu khí chuyển biến càng cường đại hơn. Kể từ đó Hàng Phong liền muốn nếu hắn vô hạn tán công, lại trùng tu có phải ý nghĩa với tiên thiên đấu khí sẽ thăng cấp vô hạn. Ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu hắn duy trì liên tục tới lần tiến nhập thiên giai chi cảnh cuối cùng, hắn mới hiểu được. Tại lần cuối cùng này, tiên thiên đấu khí của hắn không giống chính lần trước tiếp tục thăng cấp trở thành thập chuyển tiên thiên đấu khí, mà vẫn như trước dừng lại ở cửu chuyển tiên thiên đấu khí. Ban đầu Hàng Phong thập phần kinh ngạc, nhưng sau hai ngày quan sát, cũng đã hiểu rõ, tiên thiên đấu khí tự hồ đã tiến nhập một điểm giới hạn, nên không có gì thay đổi. Tình huống này liền nói rõ, tiên thiên đấu khí cũng không phải như Hàng Phong đoán rằng có thể tấn chức vô hạn lần, mà khi đạt tới điểm giới hạn sẽ ngừng lại. Ngẫm nghĩ, Hàng Phong cũng thấu hiểu dù cho tiên thiên đấu khí thật sự có thể hấp thu vô hạn thiên địa nguyên tố xung quanh, nhưng xung quanh cũng không có nhiều nguyên tố như vậy để dành cho hắn. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Hàng Phong cũng cảm thấy thoải mái. Hiện tại nếu hắn đã có cửu chuyển tiên thiên đấu khí, điều này đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Hắn còn có gì chưa đủ nữa, sau vài ngày thăng cấp, hắn không có tu luyện, chỉ dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí vận chuyển, đấu khí trong cơ thể vẫn phát triển. Tốc độ như vậy so với các thiên giai cường giả khác mà nói, phải nhanh hơn gấp bội, nếu như chờ vài ngày, đến khi Hàng Phong chuyên tâm tu luyện đấu khí tăng trưởng tốc độ không biết sẽ nhanh tới mức nào. Hàng Phong ca ca, các ngươi thực sự phải rời thôn sao? Bên ngoài thôn Thanh Hà, Nhị Nha một tay lôi kéo Tiêu Linh, một tay dắt ống tay áo Hàng Phong, vẻ mặt lưu luyến không rời nói. Lý Thần ở một bên chứng kiến bộ dáng của Nhị Nha, cảm giác có chút không tiêu, cất giọng nói, nha đầu, ta tốt xấu gì cũng dạy đấu khí cho ngươi hơn một năm, lẽ nào ngươi chẳng có gì muốn nói với ta sao? Nghe được lời Lý Thần nói, Nhị Nha quay đầu lại, hai mắt mở to lúng liếng, làm bộ rất ư vô tội nhìn Lý Thần. Suy nghĩ chốc lát, Nhị Nha lúc này mới ngửa đầu, chu miệng nhỏ nhắn, cất giọng nói, ngài đã lớn tuổi rồi, thế nào vẫn còn một dạng như tiểu hài tử vậy, thật là. Ta. Lý Thần nghe được câu này của Nhị Nha, nhất thời cấm khẩu, im lặng cả nửa ngày không nói ra lời. Tiêu Linh ở một bên cũng bất ngờ, chẳng qua thấy được đôi mắt đang chớp động đã tiết lộ biểu tình của nàng hiện giờ. Về phần Hàng Phong cũng đồng dạng bị bộ dáng tinh quái của Nhị Nha chọc cho một phen cười cười. Lý Thần kịp phản ứng lại, cũng nhịn không được dựng râu mép, trừng mắt nhìn Nhị Nha, thở hồng hộc mà nói, giỏi cho nha đầu ngươi, cũng dám nói lão phu như vậy, ngươi. Ta làm sao vậy? Nhị Nha chống tay thắt lưng, bộ dáng rất là kiêu ngạo đứng đối diện trước mặt Lý Thần. Kết quả cả nửa ngày trôi qua, Lý Thần cuối cùng cũng không nói nên được nửa lời, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, làm bộ hối tiếc nói, lão phu không thèm tính toán với tiểu nha đầu ngươi, nhớ năm đó có bao nhiêu người khóc cầu muốn nhập môn hạ của ta, không nghĩ tới ta cuối cùng lại gặp phải nha đầu đang ở trong phúc mà không biết hưởng như ngươi. Thấy bộ dáng Lý Thần có phần ủ rũ, trong mắt Nhị Nha vừa chuyển, lập tức lộ ra một bộ tươi cười ngọt ngào, đi tới bên người Lý Thần, đưa tay bắt lấy cánh tay Lý Thần rồi ra sức lắc lắc, an ủi nói, được rồi, gia gia cũng đừng như vậy đi, cùng lắm về sau lúc Nhị Nha rảnh rỗi sẽ đến thăm người, có được hay chưa? Chứng kiến bộ dáng Nhị Nha đang ra sức an ủi mình, Lý Thần lúc này mới hổn hển hừ nhẹ một tiếng, lập tức nói, như vậy vẫn còn không sai biệt lắm. Nói xong, Lý Thần lập tức móc ra từ trong lòng một tấm ngọc bội màu lục nhạt có hình dáng 10 phần tinh xảo nhưng nhìn qua lại rất cổ xưa, đưa cho Nhị Nha rồi chậm rãi nói, thấy nhà đầu ngươi còn có chút lương lâm, cái này cho ngươi. Tiếp nhận ngọc bội, Nhị Nha lật qua lật lại quan sát một hồi, dù sao Nhị Nha bất quá cũng chỉ là một tiểu hài tử lớn lên ở chốn thôn giả, đối với ngọc bội được Lý Thần đưa cho cảm thấy vô cùng yêu thích, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một chút tiếu ý, Tiêu Linh và Hàn Phong ở một bên cũng có chút ngạc nhiên, Lý Thần vì sao lại đưa cho Nhị Nha một khối ngọc bội không vừa mắt như vậy. Mà lúc này, Lý Thần lại mở miệng nói thêm, nha đầu, đây cũng không phải là ngọc bội bình thường, ngươi đừng có mãi chơi rồi đánh mất. Sao? Nhị Nha hiếu kỳ chớp mắt, nghi hoặc nhìn lên Lý Thần. Hắn giọng một tiếng, Lý Thần lúc này mới có chút đắc ý nói, đến khi nào ngươi luyện đấu khí tới nhân giai, ngươi đi tới thành trấn phụ cận, tìm một nhà cầm đồ có biển hiệu chữ Thiên, ngươi giao ngọc bội này cho người ở đó, hắn sẽ dẫn ngươi đi tới một địa phương khác, ở nơi này ngươi có thể được bồi dưỡng tốt hơn, với thiên phú của ngươi, không quá 10 năm tự nhiên sẽ có chút thành tựu. Dứt lời, Lý Thần lại bổ sung thêm, đương nhiên, đi hay không đều theo ý tứ của ngươi, lão phu không hề ép buộc. Nhị Nha tâm trí vốn ngây thơ, nghe được câu này có chỗ hiểu chỗ không, lập tức cẩn thận thu ngọc bội vào trong lòng, ngay bên cạnh là ánh mắt hâm mộ không ngừng của những tiểu hài tử khác. Nhìn thấy thần tình nhước ao trên mặt những hài tử này, Lý Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đại ngốc, nếu như ngươi chăm chỉ một chút, có thể giống như Nhị Nha trở thành võ giả có cảnh giới nhân giai, lúc đó ngươi cũng có thể cùng đi với Nhị Nha, chỉ bất quá tư chất của ngươi so với Nhị Nha còn kém chút. Đến lúc đó nói không chừng còn phải qua một phen khảo hạch, bởi vậy chính ngươi tự biết thế nào cho tốt, về phần những người khác, không phải lão phu không quan tâm, mà là các ngươi quả thật không thích hợp đi đến cái địa phương. Khụ. Khụ, bằng không chỉ làm hại các ngươi. Chúng hài tử nghe qua lời Lý Thần cũng nửa hiểu nửa không, nhưng bọn chúng biết chắc một điều Lý Thần sẽ không lừa gạt bọn chúng, bởi vậy chỉ biết gật đầu biểu thị minh bạch. Cáo biệt với đông đảo chúng thôn dân, Hàn Phong dẫn theo Tiêu Linh và Lý Thần chậm rãi lên đường trước ánh mắt lưu luyến không rời của Nhị Nha. Hàn Phong ở tại thôn Thanh Hà đã được hơn một năm thời gian, tính thêm thời gian bế quan và dừng lại tại Đế Đô, tính tới hôm nay hắn đã gần 3 năm chưa trở lại Huyền Thiên Tông rồi. Cũng không biết 3 năm qua, Huyền Thiên Tông đã có những biến hóa gì, sư phó không chừng đang lo lắng vì chính mình đây. Bất quá, đối với an nguy của Huyền Thiên Tông, Hàn Phong ngược lại không có nhiều lo lắng, có Huyền Thần Đan lúc trước do Phí lão mang về, chỉ sợ bây giờ Bố Lô Địch đã đột phá thiên giai tứ phẩm từ lâu, hơn nữa dựa theo khả năng của hắn từ trước, bây giờ thực lực của Bố Lô Địch chắc hẳn đã vượt qua Phí lão. Hai gã cường giả thiên giai tứ phẩm, cộng thêm cung phụng thiên giai do hoàng thất phái đến, trong đoạn thời gian này cũng đủ bảo đảm sự an toàn của Huyền Thiên Tông. Đồng thời, Hàn Phong biết được, bản thân hoàng thất còn có bí pháp và phương thức liên lạc độc đáo, chỉ cần Tiêu Tấn nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa một cung phụng thiên giai gọi tới bên cạnh mình. Đương nhiên, theo Hàn Phong ước đoán, loại bí pháp này cũng không thể sử dụng nhiều lần, mỗi một lần sử dụng đều phải tiêu hao lượng lớn tinh khí trong người. Bởi vậy, trừ phi tới lúc nguy cấp cận kề, bằng không dưới tình huống bình thường, hoàng thất tuyệt đối sẽ không sử dụng bí pháp này. Nhưng có thêm điểm bảo chứng này, Hàn Phong đối với lực lượng bảo hộ của Huyền Thiên Tông cũng có thể tin tưởng tuyệt đối. Ngay khi Hàn Phong dẫn theo hai người thẳng đường trở về Huyền Thiên Tông, tại một địa phương khác trên đại lục, đang tụ tập 6-7 người. Những người này ngồi đối diện với nhau thành hình bàn tròn, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc, tựa hồ đang đàm luận chuyện gì rất quan trọng. Mấy người này đầu tiên châu đầu ghé tai một phen, lúc này ánh mắt mới đồng loạt nhìn về hướng chính giữa. Đang ngồi nơi này là một nam tử nhìn qua niên kỷ không vượt quá 30, xem như là người nhỏ tuổi nhất trong số mấy người ở đây. Bất quá, khi những người kia tập trung nhìn về phía nam tử này, thần sắc không hề lộ ra một chút bất mãn nào mà chỉ lặng lặng nhìn về phía hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Nam tử kia diện một thân trường bào hoa lệ, vẻ mặt thản nhiên, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn tạo thành vẻ phong độ của bậc mỹ nam tử. Nam tử thấy mọi người đưa ánh mắt tập trung lên nhìn mình, cũng không có tiếp tục tự cao tự đại, hơi hắn giọng một cái rồi lập tức cười đầy tự tin. Chậm rãi mở miệng, chắc hẳn các vị cũng biết được, theo tin tức chúng ta thu thập, từ biểu hiện xem ra lúc này trong Huyền Thiên Tông có chừng 3 gã cường giả thiên giai tọa trấn. Một tông môn đồng thời có được 3 cường giả thiên giai, đây là chuyện rất khó lường tới, đương nhiên tuy rằng trong số này có một người được hoàng thất phái tới làm hộ vệ nhưng cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của hắn được. Nam tử kia dừng lại một chút, lại nói tiếp, tính toán toàn bộ thế lực gia tộc của mỗi vị ngồi đây, tuy rằng hàng đệ tử phổ thông so sánh với Huyền Thiên Tông thì tốt hơn vài lần, thế nhưng ở trên phương diện cường giả thiên giai lại có chút miễn cưỡng. Nam tử nói đến đây cũng làm ra bộ dáng ngưng trọng, một lúc lâu mới nói tiếp, Bất quá các vị không cần lo lắng quá mức, tên cung phụng thiên giai do hoàng thất phái tới kia liền giao cho ta giải quyết, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có biện pháp, khiến hắn trái lại phải ly khai nơi này, đồng thời cũng cam đoan những cao thủ khác của hoàng thất trong khoảng thời gian ngắn không thể phân thân. Nói đến đây, nam tử vừa cười nói, có thể bây giờ bọn họ đã động thủ rồi, cứ như vậy, Huyền Thiên Tông chỉ còn hai gã cường giả thiên giai, tuy rằng hai người kia thực lực cao cường, nhưng số lượng thiên giai bên phía chúng ta có thể bù lấp lại chênh lệch, về phần chúng đệ tử dưới thiên giai, ta tin tưởng chỉ bằng tông môn nhị lưu như Huyền Thiên Tông, căn bản chẳng làm ra tác dụng gì quá lớn, có thể trực tiếp không tính tới. Mọi người vừa nghe, nhãn tình đều sáng lên, lập tức ánh mắt nhìn về phía nam tử có chút bất đồng, hiển nhiên trong nhận định của bọn họ, đây vốn là chuyện tình 10 phần phức tạp, thế nhưng ở trong miệng nam tử này chẳng qua chỉ mấy câu liền giải quyết xong, có thể thấy được năng lực và địa vị của hắn lớn tới mức nào. Sau khi nhận được câu trả lời của nam tử, mọi người tự hồ cũng thấy dễ dàng không ít, ba gã cường giả thiên giai, thoáng cái ít đi một vị, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức rất tốt. Diệp Thiếu các chủ, nếu tinh hải các ngươi đã nắm chắc như vậy, chúng ta đây liền không có quyền lưỡng lự, lần này phải nhất định khiến tên tuổi Huyền Thiên Tông biến mất khỏi đại lục, trả hết mối hận tại Thiên Thánh Cốc 3 năm về trước. Ngồi sát cạnh gã nam tử là một lão giả thân mặc ma y, sắc mặt có chút dữ tợn nói. Nếu như Hàn Phong ở đây sẽ phát hiện, trong mấy người ngồi chỗ này có tới mấy khuôn mặt mà hắn vài phần quen thuộc. Ngồi sát bên lão giả mặc ma y là một lão giả mặc hắc y, cũng gật đầu phụ họa nói, không sai. Lần này mục đích của chúng ta không chỉ có vì năm đó bị Huyền Thiên Tông cướp đi 300 thiên địa thánh quả, trọng yếu hơn nữa là báo thù cho chúng đệ tử chết thảm dưới tay Hàng Phong. Mọi người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một cổ tức giận ngập trời, rất có xu thế cùng chung mối thù. Mà nam tử kia ngồi ở một bên, trông thấy biểu hiện đám. Người trước mắt kia khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vẻ cười quỷ dị. Ngay sau khi mấy người kết thúc cuộc đàm luận không lâu, Đế Đô nguyên bản phải 10 phần bình tĩnh, thế nhưng lúc này lại đang tranh cãi ầm ĩ một cách bất ngờ. Tiêu Tấn ngồi ở trong hoàng cung, sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ đang hội báo. Một năm rưỡi trước, Đế Đô vừa trải qua Trường Phong Ba phản loạn của Lâm gia, dưới sự thống trị của Tiêu Tấn vừa mới khôi phục lại một chút khởi sắc. Không nghĩ tới lúc này mới không được bao lâu, dĩ nhiên bốn bề Đế Đô đều truyền đến công kích khó hiểu của địch nhân. Trước nhất là tin tức từ Tiết gia và Hàn gia, đã phân biệt phái người đi ngăn chặn. Hoàng thất lại càng không cần phải nói, người theo phe địch nhân càng ngày càng nhiều, mới đây hoàng thất đã phải phái thêm vài gã cung phụng gia nhập chiến đoàn. Vốn cho rằng tăng thêm vài gã cung phụng thiên giai trợ trận, sự tình hẳn phải rất dễ giải quyết. Nhưng lại không biết từ nơi nào chạy ra hơn 10 gã võ giả thực lực cực mạnh, vây chặt lấy vài gã cung phụng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bước ra. Mà sau khi hơn 10 gã võ giả kia không biết từ đâu xuất hiện, Tiêu Tấn đã biết được thân phận những địch nhân này. Sau khi Tiêu Tấn thấy được hơn 10 gã thần bí kia vây lấy cung phụng thiên giai của hoàng thất, hắn đã nhận ra thân phận những người này. Những người đột nhiên xuất hiện cùng thời điểm Đế Đô bị địch nhân tập kích, hẳn là Võ Hoàng Điện đã biến mất cách đây hơn một năm. Hơn 10 người này đều là võ giả thực lực cực mạnh, trên người tản mát ra tử khí nồng đậm, có phần giống với khí tức trên người Địa Chu và Địa Tá tại hơn một năm về trước. Thậm chí so với hai người kia còn mạnh hơn rất nhiều. Dần dần về sau, tuy rằng hơn 10 gã cường giả ngụy thiên giai này không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đến mấy cung phụng thiên giai, thế nhưng đối với toàn bộ thủ vệ và cấm vệ quân của Đế Đô, bọn họ dù liều mạng tấn công, nhưng dưới tử khí của đám người này cũng phải thương vong thảm trọng. Không biết làm sao khác, Tiêu Tấn đành phải tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá, Tiêu Tấn vừa ra tay liền có ba gã cường giả ngụy thiên giai quấn lấy hắn. Đối mặt với những tên giảo hoạt vô cùng này, Tiêu Tấn cũng 10 phần đau đầu, thế nhưng lại không thể tránh được. Vừa đánh lui một cường giả ngụy thiên giai, Tiêu Chiến đi tới bên người Tiêu Tấn, cau mày nói, bệ hạ, hành động bọn người kia có chút quái dị, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian. Tiêu Tấn làm sao không nhìn ra ý đồ đám người này, từ đầu đến giờ bọn chúng hầu như không có chính diện giao thủ với hắn, dường như chỉ muốn cuốn lấy hắn và mấy gã cung phụng thiên giai. Tuy rằng đánh tới cuối cùng, hơn 10 cường giả ngụy thiên giai ở đây tất nhiên không phải là đối thủ bọn họ, thế nhưng thủ vệ quân và cấm vệ quân Đế Đô lại không chịu nổi tiêu hao lớn như vậy. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tiêu Tấn suy nghĩ một chút, tiếp đến nói, xem ra không còn biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là gọi Khôn Long từ Huyền Thiên Tông trở về. Thế nhưng bên Huyền Thiên Tông sẽ thế nào? Tiêu Chiến ở một bên không khỏi sửng sốt, lập tức nhắc nhở. Tiêu Tấn lắc đầu, nói, thời gian tới kỳ hẹn 3 năm chỉ còn hơn nửa tháng, hơn nữa nếu như tiếp tục hao tổn, hoàng thất chúng ta sẽ phải chịu một trận đả kích 10 phần trầm trọng, hoàng thất chúng ta không thể chịu nổi tiêu hao như vậy. Tiêu Chiến cũng minh bạch lời Tiêu Tấn, vì vậy chỉ đành gật đầu, không nói nhiều thêm. Tại một góc cách không xa Huyền Thiên Tông, xem ra bên kia Đế Đô đã bắt đầu hành động, chư vị vừa rồi hẳn là cũng cảm ứng được trong Huyền Thiên Tông xuất hiện một cổ ba động. Không sai, cổ ba động này 10 phần cường đại, cùng lúc còn xuất hiện một cổ khí tức thuộc về cường giả thiên giai, xem ra bên kia đã thành công rồi. Một lão giả mặc hắc bào, đầu bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhàn nhàn đáp lời. Mấy người bên cạnh hắn lúc mới rồi cũng cảm thụ được sự biến hóa của cổ khí tức này, đều đồng loạt gật đầu phụ họa. Lúc này, vẫn giống như trước, đều là mấy vị lão giả xoay quanh một người trẻ tuổi, hắn nhìn mọi người một lượt rồi nhàn nhạt nói. Tiếp đến là sân khấu của chúng ta rồi, hy vọng các vị có thể làm hết sức, lần này có thể thuận lợi tiêu diệt Huyền Nguyên Tông hay không hoàn toàn đều dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của các vị. Đây là tự nhiên, chỉ một Huyền Thiên Tông, nếu như không có thêm hai gã cường giả thiên giai chống đỡ sao có thể là đối thủ của chúng ta, ngày hôm nay liền cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại, còn tiểu tử Hàn Phong kia, lão phu phải tự mình tróc thịt lọc xương hắn. Lão giả mặt ma y lớn tiếng nói. Đã vậy, chư vị liền lập tức xuống phía dưới chuẩn bị, đợi thời gian vừa đến, chúng ta lập tức lên núi. Nam tử cười nói. Mọi người lần lượt ly khai, từng người đi xuống phía dưới chuẩn bị. Lúc này, tại Thanh Mộc Thành cách khá xa Huyền Thiên Tông, Hàn Phong dẫn theo Tiêu Linh và Lý Thần chạy hơn 20 ngày lộ trình, rốt cuộc đi tới một tòa thành gần Huyền Thiên Tông nhất. Càng tới gần Huyền Thiên Tông, trong lòng Hàn Phong càng có thêm một loại tâm tình nóng vội của người xa nhà đã lâu. Hàn Phong đối với suy nghĩ trong đầu cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Bất quá dựa theo cước trình hiện tại, bọn họ đại khái không quá một ngày đêm thời gian là về tới Huyền Thiên Tông. Kỳ thực, dựa theo thực lực thiên giai của hai người Hàn Phong và Lý Thần, từ thôn Thanh Hà đến Huyền Thiên Tông căn bản chỉ cần vài ngày đường là đủ. Nhưng có thêm Tiêu Linh bên cạnh nên hai người chỉ có thể thả chậm tốc độ vừa đủ với Tiêu Linh. Lúc này tự hồ Tiêu Linh cũng có chút nóng vội muốn mau chóng trở về Huyền Thiên Tông, bởi vậy mới cự tuyệt đề nghị dừng lại một ngày đêm ở thành Thanh Mộc của Hàn Phong mà dự định suốt đêm chạy về Huyền Thiên Tông. Chết tiệt, Huyền Thiên Tông là cái tông môn gì, vì sao lão phu vẫn chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là thế lực ẩn giấu từ xa xưa? Lý Thần vừa đổ một ngụm rượu vào trong miệng vừa hỏi. Mấy ngày gần đây, Lý Thần đối với Huyền Thiên Tông trong miệng Lăng Phong cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc không biết đây là dạng tông môn gì lại có thể nuôi dưỡng ra được một thiên tài như Hàn Phong. Hắn từ trong miệng Hàn Phong và Tiêu Linh nhiều lần nghe được ba chữ Huyền Thiên Tông, nhưng cẩn thận lục lọi trong hồi ức hữu hạn của mình lại thủy chung không thể nhớ nổi, không biết tại trong đế quốc Thiên Tinh từ lúc nào lại xuất hiện một thế lực như vậy. Bây giờ ba người đã chạy đến gần Huyền Thiên Tông, Lý Thần rốt cuộc cũng không nhịn nổi lòng hiếu kỳ, không khỏi mở miệng dò hỏi một câu. Hàn Phong ở một bên nghe được Lý Thần nói như vậy cũng cảm thấy nao nao, lập tức buồn cười nói, chẳng qua chỉ là một tông môn bình thường, thực lực không đáng gì, ngươi tự nhiên không thể nghe nói qua được. Thực lực tông môn không đáng gì, ngươi thực sự coi ta là đồ ngốc sao? Lý Thần kêu lên bất mãn, theo lão đầu này biết, trên đại lục này, những thế lực có thể nuôi dưỡng ra được quái vật giống như ngươi có đếm ra hết cũng không quá 10 đầu ngón tay. Ba lần bốn lượt bị Lý Thần gọi là quái vật, Hàn Phong cũng có chút phiền muộn, nhưng hắn không hề giải thích gì nhiều, dù sao nếu không phải trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân, chỉ sợ hắn cũng phải cho mình là một quái vật. Không tới 20 tuổi đã thành cường giả thiên giai, hơn nữa còn liên tiếp tán công 9 lần sau khi trở thành cường giả thiên giai, phóng nhãn khắp đại lục, tốc độ tu luyện bực này chỉ sợ khiến bất kỳ ai cũng không thể tin nổi. Tiêu Linh ở một bên nhìn thấy biểu tình phiền muộn của Hàn Phong cũng mỉm cười, lập tức hướng phía Lý Thần nói, tiền bối, lần này ngươi đoán sai rồi, ta cũng là đệ tử Huyền Thiên Tông, từ 3 năm trước đây Huyền Thiên Tông xác thực không phải tông môn có tiếng tăm gì. Nếu như không phải lần đó Hàn Phong biểu hiện chói sáng trên Thiên Thánh Đại Hội, chỉ sợ hiện tại cũng không mấy người biết đến tên tuổi Huyền Thiên Tông. Nghe được Tiêu Linh giải thích, Lý Thần vẫn nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn hai người nhưng không hỏi gì thêm, dù sao chỉ qua nửa ngày nữa bọn họ sẽ đến Huyền Thiên Tông, thực tế thế nào, đến lúc đó tự hắn nhìn sẽ biết. Ngay lúc ba người Hàn Phong thẳng đường vừa đi vừa nói chuyện, tại dưới chân núi Huyền Thiên Tông, có mấy trăm người đang vọt tới cực nhanh. Phía trước đám người này chính là nam tử trẻ tuổi và mấy người lão giả mặt ma y lúc trước đã thương lượng cách thức đối phó Huyền Thiên Tông. Đám người kia tổng hợp lại đại khái có 200-300 người, so sánh với Huyền Thiên Tông mà nói ước chừng đông hơn gấp 2 lần. Chớp mắt, nam tử và lão giả mặt ma y đã xuất lĩnh đoàn người nhanh chóng đi tới gần đại môn Huyền Thiên Tông. Nhìn đại môn khí thế trước mắt, bên trên là bảng hiệu bằng đồng khắc ba chữ Huyền Thiên Tông, nam tử khẽ cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy bất luận động tác nào, một đạo kinh khí trực tiếp từ trên người nam tử nhanh chóng bắn ra. Kinh khí bắn ra, mọi người vừa nghe một tiếng đứt gãy thanh thúy, ngay sau đó bảng hiệu to lớn bằng đồng từ tít trên cao rơi thẳng xuống đất. Từ hôm nay trở đi, Huyền Thiên Tông sẽ giống như bảng hiệu này, triệt để ngã xuống. Nam tử lạnh lùng vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, từ bên trong Huyền Thiên Tông nhanh chóng bay ra một đạo thân ảnh. Nhất thời, một cổ khí thế cường đại như phô thiên cái địa ập đến khiến cả đám người này cảm giác hít thở không thông. Bọn chuột nhắt phương nào, khẩu khí thật lớn, cũng dám xông phá Huyền Thiên Tông ta. Người theo tiếng đi tới, từ đằng xa, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt mọi người. Lão giả mặt ma y đứng phía trước quay sang ra hiệu một chút cho hắc bào lão giả bên cạnh, người sau gật đầu, cả hai liền đồng thời phóng tới trước mặt người vừa tới. Nháy mắt, ba đạo nhân ảnh liền đụng nhau giữa không trung. Ngay khi ba người cuốn đấu với nhau là lúc, từ trong Huyền Thiên Tông liên tiếp phóng ra hai đạo nhân ảnh. Đứng ở phía dưới, Nam tử kia nguyên bản không có bất luận động tác nào, sau khi cảm thụ được khí tức tản mát ra từ trên người hai đạo nhân ảnh này, khuôn mặt cũng hơi trầm xuống, ngữ khí có chút kinh dị nói, làm sao có thể, dĩ nhiên lại là hai gã cường giả thiên giai, nhưng vừa rồi rõ ràng có một đạo khí tức thiên giai biến mất, lẽ nào tình báo có sai lầm? Đứng ở bên người nam tử là lục bào lão giả cũng đang nhíu mày, nói, Diệp thiếu các chủ, đúng là có hơn một cường giả thiên giai, nhưng cảm giác khí tức yếu hơn người trước rất nhiều, dựa theo suy đoán của ta. Đây cũng không phải tình báo chúng ta có chuyện mà hẳn do người này mới vừa tiến cấp trở thành cường giả thiên giai, bởi vậy chúng ta tự nhiên không thể thu được tin tức. Người được gọi là thiếu các chủ chính là thiếu các chủ Diệp Hạo Thiên của Tinh Hải Các, hắn cũng chính là người đầu lĩnh của kế hoạch lần này. Mà những người bên cạnh hắn này lại đến từ những thế lực khác nhau, nhưng đại thể đều là nhóm người của các tông môn tham dự Thiên Thánh Cốc 3 năm về trước bị Hàn Phong chặn giết. Hiển nhiên những tông môn này trong 3 năm qua không có lúc nào buông tha 400 thiên địa thánh quả trong tay Huyền Thiên Tông. Nguyên bản có sự bảo hộ của hoàng thất nên mọi người không thể nào hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng nương theo động tĩnh tại đế đô, bản thân hoàng thất hiện tại còn ứng phó khó khăn, tự nhiên không thể bận tâm tới Huyền Thiên Tông bên này. Ngay sau sự việc kia diễn ra không lâu, Hạo Thiên đã sớm tụ tập bọn họ, sau đó liền có hành động lần này. Sở dĩ những thế lực này lại sảng khoái đáp ứng như vậy, ngoài trừ việc thiên địa thánh quả trong tay Huyền Thiên Tông, trọng yếu hơn là Diệp Hạo Thiên còn hứa hẹn thêm một vài chỗ tốt cho bọn chúng. Đồng thời, hành động lần này còn có Hạo Thiên phụ trách kiềm chế hoàng thất bên kia. Đã có người phụ trách kiềm chế lực lượng hoàng thất, những thế lực này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mọi chuyện diễn ra tạo thành một cục diện như ngày hôm nay. Cường giả thiên giai của Huyền Thiên Tông xuất hiện đầu tiên chính là Bố Lôi Địch, một trong hai người đến sau không cần phải nói, tự nhiên là Phí Lão. Về phần cường giả thiên giai vừa thăng cấp, nếu như Hàn Phong ở đây thấy được, tự nhiên cũng sẽ vui vẻ dị thường. Bởi vì người này chính là Huyền Cơ Tử, đương đại tông chủ Huyền Thiên Tông. Hắn hiện tại đã là cường giả thiên giai nhất phẩm. Bố Lôi Địch và Phí Lão phân biệt bị hai gã cường giả thiên giai cuốn lấy, trong đó lão giả mặc hắc bào kia chính là Minh Khấp, người 3 năm trước đây đã thương Hàn Phong. 3 năm không thấy, đấu khí của Minh Khấp tựa hồ có chút tinh tiến, nhưng so sánh với Bố Lôi Địch tự nhiên vẫn còn kém xa. Nhưng phối hợp với Minh Khấp là một trưởng lão đến từ Đấu Linh Tông, cũng là một võ giả cấp bậc thiên giai nhị phẩm. Hai người liên thủ đối phó với Bố Lôi Địch, trong lúc nhất thời ngược lại còn chiếm thượng phong. Dù sao cường giả thiên giai có mạnh yếu thế nào vẫn là tồn tại 10 phần cường đại. Mặc cho thực lực Bố Lôi Địch cao hơn rất nhiều so với hai người kia, nhưng cũng không thể trong 2-3 chiêu thức liền giải quyết được. Tình huống Phí Lão bên kia cũng giống như vậy, hắn phải chống lại lão giả mặt ma y, người từ 3 năm trước đây thực lực đã mơ hồ vượt trên Minh Khấp, liên thủ với hắn còn có một vị trưởng lão đến từ Tinh Hải Các. Tới hiện tại, Tinh Hải Các mới chỉ có duy nhất một vị trưởng lão đạt tới thiên giai, hơn nữa còn là thiên giai tam phẩm, coi như 10 phần cường đại rồi. Bất quá Phí Lão cũng cảm giác vị trưởng lão Tinh Hải Các này có chút kỳ quái. Nhưng nhất thời vẫn không biết rõ kỳ quái ở điểm nào. Hai người bị bốn gã cường giả thiên giai bên phía liên minh của Diệp Hạo Thiên cuốn lấy, chỉ còn lại một người mới tiến vào cảnh giới thiên giai từ nửa năm trước là Huyền Cơ Tử. 3 năm trước đây, Huyền Cơ Tử còn là địa giai đỉnh phong, dưới sự trợ giúp của Đoạt Thiên Đan do Hàn Phong cung cấp, dùng 2 năm rưỡi thời gian, cuối cùng đột phá thành công tiến nhập cảnh giới thiên giai, điều mà hắn trước đó còn không dám nghĩ tới. Sau khi tiến nhập thiên giai, trong lòng Huyền Cơ Tử còn nghĩ, tuy rằng so với dự tính của Hàn Phong còn chậm hơn nửa năm, nhưng may mắn chính là, trong nửa năm thời gian này, Huyền Thiên Tông cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiến nhập thiên giai, trong thời gian nửa năm tiếp đó, dưới sự truyền thụ kinh nghiệm của Bố Lôi Địch, đấu khí của Huyền Cơ Tử đã ổn định hoàn toàn, đồng thời có bước tinh tiến nhảy vọt, nhưng dù sao thiên phú của hắn cũng không thể quái thai như Hàn Phong, tự nhiên không có khả năng chỉ dùng nửa năm thời gian liền có thể tăng cấp thêm lần nữa. Trải qua một đoạn thời gian ngắn thích ứng, Huyền Cơ Tử đã rất nhanh khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có, thể hiện rõ nét phong phạm của người đứng đầu tông môn. Bản thân có được như ngày hôm nay, Huyền Cơ Tử đã rất thỏa mãn rồi, hắn cũng không phải hạng người lòng dạ tham lam. Lúc này, đối thủ trước mặt Huyền Cơ Tử tự nhiên là một vị trưởng lão Minh Vực, tuy rằng chỉ có thiên giai nhị phẩm nhưng đối phó với Huyền Cơ Tử mới chỉ thăng cấp nửa năm mà nói, như vậy là đủ rồi. Hai người giao thủ đến giờ, Huyền Cơ Tử vẫn luôn ở thế hạ phong. Người sáng suốt nhìn qua liền rõ ràng được, không lâu nữa Huyền Cơ Tử liền khó chống đỡ được. Giao thủ một hồi, Bố Lôi Địch xảo diệu tách khỏi hai người Minh Khốc liên thủ giáp công. Nhận cơ hội lui người lại, thân hình dừng giữa không trung, hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Đồng thời cũng trầm giọng nói, nguyên lai là đám chuột nhắt các ngươi, tràn giáo huấn 3 năm trước còn chưa đủ sao, hôm nay lại muốn đến tự rước nhục. Minh Khấp âm trầm cười hai tiếng, ngữ khí có phần âm lãnh nói, hắc. Lão gia hỏa, nói không nghĩ, 3 năm trước đây nếu như không phải lúc cuối cùng hoàng thất chen vào một chân, người cho rằng lúc đó các ngươi có thể đơn giản trở về Huyền Thiên Tông. Dứt lời, Minh Khấp lại cười đắc ý nói tiếp. Hiện tại, bản thân hoàng thất còn khó bảo toàn, không có hoàng thất che chở, Huyền Thiên Tông chỉ sợ còn duy nhất một hạ tràng. Bởi vậy ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn giao ra thiên địa thánh quả, khiến cho ta vui lòng không chừng còn cho các ngươi một cái mạng. Nếu như không, hừ. Mình khắp nói lời cuối cùng, trong lời nói còn tỏ rõ sự uy hiếp trắng trợn. Nghe vậy, Bố Lôi Địch cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản nói, nếu như không, ngươi có thể làm gì chúng ta? Chớ cho là lần này tìm được người giúp đỡ liền có thể bước được Huyền Thiên Tông ta. Vừa nói, khí tức trên người Bố Lôi Địch đột nhiên tăng lên cực nhanh. Thông qua trợ giúp từ Huyễn Thần Đan của Hàng Phong, hiện tại khí tức trên người Bố Lôi Địch càng đạt tới Thiên giai tứ phẩm đỉnh phong, khí tức băng lãnh như ngưng thành thực chất nhất thời phủ kín toàn trường. Liên quân phía dưới do Diệp Hạo Thiên dẫn đầu thực lực còn chưa đạt tới Thiên giai nhất thời liền bị uy áp kinh khủng bức lui về phía sau vài bước, một ít người thực lực kém chút còn bị ép cho trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mà đứng mũi chịu sào là Minh Khấp và một vị lão giả Thiên giai nhị phẩm khác cũng bị khí thế đột nhiên bộc phát của Bố Lôi Địch chấn nhiếp, đấu khí lưu chuyển trong cơ thể cũng thoáng ngưng lại. Trong thoáng chốc đột biến này, Bố Lôi Địch vận toàn bộ đấu khí, thừa dịp lúc hai người phân tâm, nhanh chóng công kích tới cả hai. Bạo viêm nhất kích. Một cổ lam sắc hỏa diễm bằng mắt thường có thể thấy được đang trùng kín mặt ngoài song quyền của Bố Lôi Địch, hỏa diễm dưới sự áp súc của đấu khí trên người Bố Lôi Địch cũng bày ra trạng thái cực kỳ khủng bố. Cả quá trình biến hóa này diễn ra không quá một lần hô hấp, lúc này Bố Lôi Địch đã tới trước người Minh Khấp, lập tức không chút do dự, lam sắc hỏa diễm được kinh khí bắn nổ, phát ra âm thanh chấn hưởng như muốn phá vụn không gian, trực tiếp oanh kích về phía Minh Khấp. Thực lực Minh Khấp vốn không thua kém cường giả Thiên giai tam phẩm, trong nháy mắt thân hình Bố Lôi Địch khẽ động hắn đã kịp khôi phục lại tinh thần. Bên cạnh, vị lão giả Thiên giai nhị phẩm ngược lại phản ứng hơi chậm, nhưng may mắn cuối cùng vẫn kịp thời. Đối mặt với một kích bao hàm lực lượng cường đại của Bố Lôi Địch, hai người không ấm khinh thường, biết rõ không kịp tránh né liền lập tức ngưng tụ hoàn toàn đấu khí ra ngoài, đón hướng tấn công của hỏa diễm màu lam. Công kích của cả ba người trong nháy mắt tụ lại, tạo thành vô số sóng khí rung động. Ba đạo công kích hầu như bao hàm toàn bộ lực lượng mỗi người va chạm nhau sản sinh ra lực lượng cường đại, lập tức đánh lui cả ba người về sau. Bố Lôi Địch chịu một kích liên thủ của Minh Khốc và lão giả Thiên giai nhị phẩm, thân thể có chút ăn không tiêu, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Minh Khốc và lão giả Thiên giai nhị phẩm kia cũng không hơn gì, nhìn qua bề ngoài so sánh với Bố Lôi Địch còn chật vật hơn vài phần. Lúc này y phục của hai người giống như xé rách, rất nhiều chỗ còn bị xé nát hoàn toàn, càng có nhiều chỗ thấp thoáng dính lẫn những vết máu tươi. Về phần sắc mặt hai người, so với lúc trước có hơi chút trắng bệch, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Chẳng qua, Bố Lôi Địch biết rõ, một kích vừa rồi là thừa dịp hai người chưa hồi phục tinh thần, lại áp xúc hết toàn bộ lực lượng mới có được hiệu quả như vậy, xem ra thực lực hai người kia còn mạnh hơn vài phần so với tưởng tượng. Như vậy việc đối phó tiếp theo càng thêm phiền phức rồi. Mà lúc này, chúng đệ tử Huyền Thiên Tông cũng theo sát nhau dũng mãnh chạy đến, đi đầu hàng chính là năm vị trưởng lão từng trải nhất Huyền Thiên Tông. Trong mấy năm nay, dưới sự trợ giúp trực tiếp hoặc gián tiếp của Hàng Phong, năm vị trưởng lão đều có những bước tiến bộ vượt bậc, tuy rằng không được như Huyền Cơ Tử, có thể đột phá bình cảnh địa giai, thuận lợi tiến vào thiên giai. Nhưng mạnh nhất trong năm người đã có cảnh giới địa giai bát phẩm, người thấp nhất cũng đã tới địa giai ngũ phẩm. Tổng thể lực lượng có thể nói đã tăng gấp 2-3 lần. Ngay sau năm vị trưởng lão, Lâm Nguyệt dẫn theo nhóm người mạnh hùng cũng đang kéo đến. Thực lực Lâm Nguyệt từ 3 năm trước đây thông qua trợ giúp của Hàng Phong đã tiến nhập địa giai, thời gian 3 năm này trải qua Huyền Thiên Tông cẩn thận tài bồi, hiện tại thực lực đã đạt tới cảnh giới địa giai tam phẩm. Về phần Mạnh Hùng, là một trong tam đại đệ tử, thuộc hàng đệ tử được coi trọng hàng đầu, trong 3 năm qua tiến bộ về mặt đấu khí ngược lại không quá rõ ràng. Thế nhưng, những người biết chuyện đều hiểu được, Mạnh Hùng hiện tại mặc dù đối diện với người có thực lực thấp nhất trong năm đại trưởng lão là trưởng lão Ngô Minh cũng không chút rơi vào hạ phong. Chỉ một điểm này cũng đủ chứng minh thực lực Mạnh Hùng. Khi mọi người đi tới trước sơn môn đều thấy được biến hóa toàn trường, đồng thời quan sát thấy phía dưới đông nghịt một đám người, trong lòng ai nấy đều dấy lên một cổ cảm giác nguy cơ. Cũng may mọi người rất biết đoàn kết, mặc dù có vài đệ tử nhỏ tuổi cảm thấy chút sợ hãi nhưng đại bộ phận đều biểu hiện ra nhiệt tâm. Hạo Thiên cũng thấy nhóm người Lâm Nguyệt kéo đến, bất quá lực chú ý của hắn lúc này hiển nhiên không đặt trên người bọn họ. Đang nhìn bên phía Bố Lôi Địch đang rơi xuống hạ phong, khóe miệng Diệp Hạo Thiên cũng nổi lên một nụ cười lạnh, nhất là khi chứng kiến Huyền Cơ Tử đang bị trưởng lão Minh Vực trấn áp nặng nề, trong lòng cũng minh bạch, nếu như không có gì ngoài ý muốn, kết cục ngày hôm nay đã định. Hơn nữa cho dù có xuất hiện biến cố gì, thì phía sau hắn kỳ thực vẫn còn hai người, cả hai đều là những cường giả thiên giai đến từ các tông môn khác nhau, Diệp Hạo Thiên không trực tiếp phái bọn họ đi ra mà giữ lại bên người phòng ngừa có biến cố. Thứ nhất là cục diện trước mặt đã 10 phần sáng tỏ, chỉ cần trưởng lão Minh Vực đánh bại Huyền Cơ Tử, sau tiếp tục phối hợp những người còn lại đối phó Bố Lôi Địch và Phí Lão, lúc đó hai người kia rất khó chống đỡ được. Về phần phương diện khác, Diệp Hạo Thiên trước khi động thủ với Huyền Thiên Tông đã đi điều tra rõ ràng toàn bộ sự tình. Trong lòng hắn rất rõ, kỳ thực Huyền Thiên Tông còn có một cường giả thiên giai khác, chỉ bất quá tại một năm rưỡi trước đã cùng Hàng Phong rời khỏi đế đô, đến nay không ai biết được tung tích của hắn. Hạo Thiên lúc này không thấy vị cường giả thiên giai đi theo bên người Hàng Phong trước kia, tự nhiên hắn cũng không đưa ra toàn bộ con bài ẩn của mình. Ngoài trừ cường giả thiên giai, những người còn lại của Huyền Thiên Tông ở trong mắt Diệp Hạo Thiên căn bản không có bất cứ lực uy hiếp nào, bởi thế hắn cũng không nóng lòng thu thập bọn họ. Hơn nữa, tại Thiên Thánh Đại Hội 3 năm về trước, Diệp Hạo Thiên liền bị dung mạo ba người Tiêu Linh, Trầm Ngọc và Lâm Nguyệt hấp dẫn, lần này tham dự bao vây tiểu trừ Huyền Thiên Tông, ngoài những mục đích đã nhắc tới khi trước, Diệp Hạo Thiên còn có một mục tiêu là bắt sống bằng được ba nàng kia. Vừa nghĩ tới qua hôm nay cả ba nàng bị mình độc chiếm, nội tâm của hắn cũng không nhịn được rung động, ánh mắt nhìn về Lâm Nguyệt đứng trong đám người cũng tràn ngập vẻ dâm dục. Cảm thụ được ánh mắt Hạo Thiên, Lâm Nguyệt đứng sau người năm vị trưởng lão cũng nhịn không được nhíu mày. Nhưng hiện tại, nàng cũng biết tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với Huyền Thiên Tông, tuy tức giận nhưng chỉ cố nén trong lòng, quay đầu nhẹ giọng nói, trưởng lão, chúng ta hiện tại phải làm sao? Mấy người tông chủ và phí lão tựa hồ có chút nguy hiểm. Trong năm vị trưởng lão, thực lực cao nhất là Mục Dương cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, đây là cường giả thiên giai quyết đấu, chúng ta căn bản không thể can thiệp, chuyện tới lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người nghe vậy đều là một trận trầm mặc. Đấu khí mãnh liệt lan khắp bốn phía bầu trời Huyền Thiên Tông, chúng đệ tử Huyền Thiên Tông đứng phía dưới, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào mấy đạo nhân ảnh giữa không trung. Giờ khắc này, Phí lão, Bố Lô Địch và tông chủ Huyền Cơ Tử là toàn bộ hy vọng của bọn họ, nếu như ba người chiến bại, như vậy tình huống tiếp theo không cần nghĩ cũng biết ra sao. Ngay cả ba người Bố Lô Địch đều không thể ngăn cản những người này, còn nói chi tới bọn họ nữa. Lại qua không bao lâu, vẫn bị trưởng lão Minh Vực ép sát, không biết có phải sơ ý hay đấu khí không theo kịp đối phương, trên bả vai Huyền Cơ Tử đã bị trúng một đòn nghiêm trọng của đối phương. Nguyên bản thực lực so với trưởng lão Minh Vực kém hơn một chút, lúc này trên vai thụ thương càng ảnh hưởng tới động tác của Huyền Cơ Tử. Chúng đệ tử Huyền Thiên Tông thấy thế, trong lòng đều căng thẳng, ai lấy đều lo lắng nhìn lên Huyền Cơ Tử. Phí lão và Bố Lô Địch ở bên kia cũng phát hiện Huyền Cơ Tử bị thương, trong lòng hai người tuy rằng lo lắng nhưng hiện tại cả hai cũng chỉ có thể ra sức chống đỡ, căn bản không rảnh phân thân, càng không thể đến giúp Huyền Cơ Tử. Quả nhiên, sau khi bị thương, Huyền Cơ Tử dưới sức ép của trưởng lão Minh Vực mỗi lúc càng thêm vô lực. Không được một hồi, trên người đã liên tiếp nhận thêm vài vết thương. Lúc này sắc mặt Huyền Cơ Tử tái nhợt, miệng thở hổn hển nhưng hai mắt vẫn trợn nhìn thẳng lên người đối thủ. Hắn không sau lưng thế nào, nhưng hắn chỉ biết đứng đó đều là đệ tử Huyền Thiên Tông hắn. Là người đứng đầu một tông, hắn luôn cảm thấy tiếc hận về thực lực của mình, vì mình không thể dành cho môn hạ đệ tử thật nhiều trợ giúp nên cảm thấy bi ai. Vốn cho rằng lần này thuận lợi bước vào cảnh giới thiên giai, hắn có thể bảo hộ tốt nhất cho những đệ tử tông môn chính mình, nhưng lại không nghĩ rằng những người trước mắt này cường đại như vậy. Ngay cả Phí lão và Bố Lôi Địch cũng chống đỡ khó khăn. Nhưng vừa nghĩ tới nếu như mình ngã xuống, chúng đệ tử phía sau sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy tuy rằng thương thế đã vô cùng trầm trọng, đấu khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn thế nhưng Huyền Cơ Tử vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết, hiện tại Huyền Thiên Tông chỉ còn trông vào ba người bọn hắn, hắn không thể bại. Ông tín niệm như vậy, Huyền Cơ Tử quát khẽ một tiếng, dồn toàn bộ đấu khí còn lại trong cơ thể, bạo phát hết ra ngoài. Thân hình khẽ động, nhanh chóng bay thẳng đến trước trưởng lão Minh Vực. Trông thấy khí tức trên người Huyền Cơ Tử bất ngờ không giảm lại tăng, trưởng lão Minh Vực đầu tiên vô cùng kinh ngạc, sau lại xuất ra một vẻ tiếu ý khinh thường. Hạo Thiên đứng ở một bên thấy vậy, cũng cười nhạt nói, chỉ là giải dụa mà thôi, bằng thực lực huyền quỷ, xem ra thắng bại rất nhanh sẽ được phân định, chỉ cần Huyền Cơ Tử vừa ngã xuống, như vậy hai người khác cũng không đỡ được bao lâu, Huyền Thiên Tông sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay chúng ta. Hai lão giả đứng phía sau nghe được lời Diệp Hạo Thiên cũng gật đầu tán thành, trên mặt không khỏi xuất hiện một vẻ hưng phấn. Quả nhiên đúng như lời Diệp Hạo Thiên nói, khí thế Huyền Cơ Tử tuy rằng đề thăng một chút, nhưng đây cũng là một kích toàn lực cuối cùng của hắn, hơn nữa thực lực bản thân hắn so ra vẫn còn kém Huyền Quỷ một đoạn. Trong lúc đó, Huyền Quỷ thấy Huyền Cơ Tử lại gần liền hừ lạnh một tiếng, nói, lão gia hỏa, ngươi quá yếu. Nói xong, thân hình khẽ động, không lui mà tiến, song quyền giơ lên nghênh đón hướng Huyền Cơ Tử. Thân hình hai người vừa tiếp xúc, hai cổ đấu khí không ngừng va chạm mạnh mẽ trên không trung, phát ra những tiếng oanh kích nặng nề. Đôi bên giao thủ, người tới ta lui, ngắn trong nháy mắt thời gian đã đối công tới hơn 10 quyền. Không thể không nói, Huyền Cơ Tử bộc phát toàn lực trút vào công kích cũng khiến Huyền Quỷ gặp phải một hồi khó khăn. Nhưng thực lực Huyền Quỷ dù sao vẫn mạnh hơn một phần, bởi vậy Huyền Cơ Tử vốn đã trọng thương lại càng trầm trọng hơn. Nương theo phần sức lực cuối cùng cạn kiệt, trong lòng Huyền Cơ Tử cũng không khỏi một phen cười khổ. Vẫn là thua. Trong thấy thân ảnh Huyền Quỷ không ngừng phóng đại trong mắt, Huyền Cơ Tử chỉ có thể giơ hai tay vô lực, cố gắng chống đỡ công kích của Huyền Quỷ. Nhưng tất cả chuyện này đều là phí công, chỉ nghe một tiếng nặng nề vang lên, thân thể Huyền Cơ Tử liền bị Huyền Quỷ hung hăng đánh ra ngoài. Giữa không trung, Huyền Cơ Tử không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức rơi xuống trước mặt đông đảo đệ tử Huyền Thiên Tông. Tông chủ. đông đảo chúng đệ tử Huyền Thiên Tông chứng kiến Huyền Cơ tự thụ thương, tất cả đồng loạt kinh hô một tiếng tông chủ. Tiếp đó, năm vị trưởng lão phóng lên, vây quanh người Huyền Cơ tử, đề phòng Huyền Quỷ tiếp tục đuổi theo. Bất quá, lúc này Huyền Quỷ cũng không có dự định để ý tới Huyền Cơ tử, tại trong mắt hắn Huyền Cơ tử đã mất đi tính uy hiếp, trọng yếu nhất bây giờ là hỗ trợ những người còn lại đánh bại Phí lão và Bố Lôi địch, chỉ cần đánh bại hai người này, còn gì phải sợ Huyền Cơ tử chạy thoát. Bởi vậy Huyền Quỷ chỉ nhàn nhàn nhìn chúng đệ tử Huyền Thiên Tông rồi hướng phía Bố Lôi địch bay tới, hiển nhiên mục tiêu tiếp theo của hắn là Bố Lôi địch. Lúc này, Bố Lôi địch thấy Huyền Cơ tử bị thua, trong lòng cũng căng thẳng, lại thấy Huyền Quỷ đang tiến về phía mình, khuôn mặt cũng từ từ trầm xuống. Bố Lôi địch, lần này xem còn ai có thể cứu ngươi. Huyền Quỷ đi tới bên người Minh Khốc, cười nhạt nói. Trông thấy bản thân bị ba gã cường giả thiên giai vây quanh, Bố Lôi địch âm thầm cảnh giác, đứng giữa không trung, trầm giọng nói, đừng quá mức đắc ý, muốn đánh bại ta còn phải nhìn xem các ngươi có hay không bản lĩnh đó. Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lẽ nào ngươi cho rằng người của hoàng thất có thể giống như lần trước, xuất hiện tại đây trợ giúp tông môn các ngươi? Huyền Quỷ rất tự tin nói. Bố Lôi địch không trả lời câu hỏi của Huyền Quỷ, đối với sự tình bên phía hoàng thất hắn cũng mơ hồ đoán được, hẳn là do mấy người trước mắt này làm trò quỷ, bằng không cũng không có chuyện Khôn Long vừa rời khỏi Huyền Thiên Tông, ngày khoảnh khắc sau đám người này đã tấn công tới. Bởi vậy Bố Lôi địch ngược lại không có trông cậy sự trợ giúp từ hoàng thất. Bất quá, điều này cũng không đại biểu cho việc Bố Lôi địch lựa chọn buông tha. Phí lão bên kia cũng đồng dạng suy nghĩ như vậy. Phí lão biết rõ, Hàng Phong từng nói qua, trước kỳ hạn ước định với hoàng thất kết thúc, hắn sẽ trở về. Đến thời điểm này, cách kỳ hạn ước định với hoàng thất còn không quá 10 ngày, theo lý thuyết Hàng Phong hẳn là cũng đang trở về. Hai người qua mấy năm ở chung với Hàng Phong, hết một lần lại một lần chứng kiến năng lực biến hóa tới khó tin của Hàng Phong. Bởi vậy, trong vô thức cả hai người đều sản sinh một loại tín niệm thần kỳ đối với Hàng Phong. Cả hai đều cho rằng, chỉ cần Hàng Phong xuất hiện, sự tình nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Đây là một cách suy nghĩ có phần thái quá, nhưng quả thật cứ mỗi lần Hàng Phong xuất hiện là một lần hắn hóa giải toàn bộ nguy cơ. Bởi vậy, Phí lão và Bố Lôi địch lúc này đúng là đang ôm một tia chấp niệm, Huyền Thiên Tông là địa phương quan trọng nhất trong lòng Hàng Phong, bọn họ tin tưởng Hàng Phong sẽ không tùy ý để Huyền Thiên Tông bị tiêu diệt. Thế nên cả hai người lúc này vẫn cắn răng kiên trì, hy vọng có thể chống đỡ được tới lúc Hàng Phong trở về. Mà người trong lòng bọn họ đang chờ đợi là Hàng Phong hiện tại cũng đang hướng về Huyền Thiên Tông, thế nhưng bây giờ Hàng Phong vẫn còn không biết gì về một hồi nguy cơ Huyền Thiên Tông đang gặp phải. Hàng Phong dẫn theo Tiêu Linh và Lý Thần đã đi tới chân núi Huyền Thiên Tông, trước mắt nơi này chính là nơi năm đó hắn và phụ thân từng ở tạm. Bất quá sau khi phụ thân hắn tỉnh lại đã cùng với Hàng Phong đưa Từ Lão lên Huyền Thiên Tông, từ đó tòa sân viện này trở thành hoang phế, bây giờ nhìn lại cảm giác có phần cũ nát. Tiêu Linh cũng biết tâm tình lúc này của Hàng Phong, không khỏi tiến lên hai bước, đưa tay mềm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hàng Phong. Cảm thụ được sự ấm áp và tình ý nồng đậm truyền đến từ bàn tay, Hàng Phong cúi mắt nhìn Tiêu Linh, mỉm cười nói, được rồi, phía trước không xa chính là Huyền Thiên Tông, đi đường lâu như vậy chắc hẳn nàng cũng mệt muốn chết rồi, đến khi đó lên núi phải nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Lý Thần ở một bên bất mãn lên tiếng, hai người các ngươi không cần diễn cảnh tình chàng ý thiếp trước mặt lão nhân gia ta, nếu đã gần tới nơi, chúng ta cũng nhanh chóng lên núi đi thôi, rượu trong hồ lô của ta đã uống sạch mất rồi. Có lẽ sớm quen tai với những lời điên khùng của Lý Thần nên đối mặt với sự trêu đùa của Lý Thần, da mặt Tiêu Linh dù mỏng nhưng cũng không dễ đỏ mặt xấu hổ như trước, trái lại trên khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Đang lúc Hàng Phong muốn mở miệng nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Thần ở một bên cũng đồng dạng ngưng động tác uống rượu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lý Thần nói trước, khí tức thật mạnh, dường như từ trên núi truyền tới. Hàng Phong nhìn lại phía khí tức truyền tới, trong mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, địa phương trên núi theo lời Lý Thần không thể sai được đúng là vị trí Huyền Thiên Tông. Mà cổ khí tức cường đại này, Hàng Phong cảm giác thấy quen thuộc, nó là của Bố Lôi địch. Nơi đó có phải Huyền Thiên Tông hay sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Linh tuy rằng không cảm giác được gì, nhưng thấy thần sắc hai người ngưng trọng, nhất là sau khi nghe được địa điểm trong miệng Lý Thần liền kinh ngạc nói. Hiện tại phải làm sao? Lý Thần quay đầu nhìn Hàng Phong hỏi. Hàng Phong trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta lập tức lên núi. Hai người còn lại nghe vậy, không chút do dự đều gật đầu, ba người liền nhanh chóng chạy vội lên trên núi. Có lẽ do trong lòng lo lắng, Hàng Phong liền bất chấp nắm một bên cánh tay Tiêu Linh, chậm rãi rót đấu khí vào trong người nàng, sau đó kéo theo Tiêu Linh chạy gấp về phía Huyền Thiên Tông. Được Lăng Phong trợ giúp, tốc độ của Tiêu Linh được đề thăng rất nhiều. Trong chớp mắt, ba người đã chạy tới chân núi Huyền Thiên Tông. Chẳng qua nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Lăng Phong hơi trầm xuống, hắn cảm nhận được, Huyền Thiên Tông thực sự đang gặp phải nguy cơ. Xuất hiện trước mặt ba người Hàng Phong là hơn 20 người hoàn toàn xa lạ. Thực lực những người này có thấp có cao nhưng mạnh nhất cũng chỉ là võ giải địa giai. Bởi vậy Hàng Phong và Lý Thần căn bản không để bọn họ vào mắt. mà lúc này hai mươi mấy người kia cũng phát hiện ta tung tích ba người Hàng Phong, trong đó một gã võ giả địa giai chừng như đầu lĩnh không khỏi tức giận quát lên, các ngươi là ai? Trong lòng đang lo lắng tình huống trên núi, Hàng Phong không muốn nhiều lời, trực tiếp đánh mắt sang Lý Thần ở một bên, hắn liền gật đầu hiểu ý, lập tức thân hình chợt lóe phóng về phía mấy người kia. Lớn mật, dĩ nhiên. Tên võ giả địa giai còn chưa nói xong, thân hình đã mềm quặt ngã xuống. Không tới một khắc công phu, hai mươi mấy tên võ giả đều chết dưới tay Lý Thần. Làm xong tất cả chuyện này, Hàng Phong cũng không dừng lại, toàn lực chạy vội lên trên núi. Giải quyết nhanh gọn hơn 20 tên võ giả dưới chân núi, ba người Hàng Phong một đường chạy gấp lên trên núi. Dọc theo đường đi, bọn họ lại gặp phải vài ba người chặn đường, bất quá những người này căn bản không thể cản trở ba người, thậm chí ngăn cản kéo dài thời gian một chút cũng không thể làm được, rất nhanh đều bị Lý Thần tiêu diệt. Ba người không ngừng tiếp cận, Hàng Phong và Lý Thần càng cảm nhận rõ đạo khí tức thiên giai trên núi vừa rồi, sắc mặt lại thêm ngưng trọng, trong lòng hắn thầm nghĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào dám trong lúc hoàng thất che chở còn xuất thủ với Huyền Thiên Tông hắn. Hàng Phong tự nhiên còn chưa biết, lúc này Đế Đô đang bị Võ Hoàng Điện tấn công không ngừng, bản thân tự khó bảo toàn, đâu còn rảnh rỗi lo lắng đến sự tình tại Huyền Thiên Tông. Trên núi, tất cả mọi người còn chưa phát hiện biến cố xảy ra dưới chân núi. Nhưng lúc này trên người Bố Lôi Địch phát sinh biến hóa lại khiến mọi người bị kinh ngạc chấn động. Ngay vừa rồi, Bố Lôi Địch thấy ba người liên thủ, biết nếu như mình quần đấu với ba người kia, cuối cùng đấu khí chắc chắn sẽ cạn kiệt, đến lúc đó tự nhiên càng không thể thủ thắng. Rơi vào đường cùng, Bố Lôi Địch không thể làm gì khác hơn đành tranh thủ công lên, điều động đấu khí toàn thân, dự định được ăn cả ngã về không, trước nhất thủ tiêu Huyền Quỷ là người có thực lực yếu nhất trong ba người đối phương. Thế nhưng ba người Huyền Quỷ bây giờ liên thủ, tự nhiên sẽ không cho kế hoạch của Bố Lôi Địch được thực hiện dễ dàng. Chứng kiến Bố Lôi Địch liều mạng công thẳng đến hướng Huyền Quỷ, lúc này trong lòng cả ba âm thầm kinh hãi, nhất là Huyền Quỷ. Mới vừa rồi còn đang đắc ý vô cùng, thế nhưng lúc này tâm trạng Huyền Quỷ lại là hoảng hốt, Bố Lôi Địch vốn là thiên giai tứ phẩm đỉnh phong, nếu như một đối một, Huyền Quỷ căn bản không phải là đối thủ của Bố Lôi Địch. Mà hiện tại Bố Lôi Địch đang bộc phát lực lượng toàn thân, đấu khí tập trung trên người hắn tự nhiên phải mạnh mẽ vô cùng, khiến cho hô hấp của Huyền Quỷ cũng trở nên 10 phần nặng nề. Hai người Minh Khấp ở một bên tuy rằng kinh hãi, nhưng họ nào lại để Bố Lôi Địch dễ dàng đắc thủ như vậy. Minh Khấp thấy Huyền Quỷ hoảng sợ, không khỏi gấp giọng quát lên, "Huyền Quỷ, đồng loạt ra tay." Bị tiếng quát khẽ của Minh Khấp cảnh tỉnh, Huyền Quỷ cũng kịp thời phản ứng. Đối mặt với Bố Lôi Địch bộc phát đấu khí toàn thân, ba người không dám chậm trễ, lập tức sử dụng lực lượng toàn thân, đồng thời nghênh hướng Bố Lôi Địch. Thế nhưng, lúc này Bố Lôi Địch đã kiên định ý nghĩ thủ tiêu Huyền Quỷ đầu tiên, đối với bên phía Minh Khấp hắn căn bản không liếc mắt nhìn, mặc dù hai người bạo phát đấu khí cũng khiến hắn cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng chừng đó vẫn chưa thể dao động ý niệm điên cuồng trong đầu hắn. Chớp mắt, Bố Lôi Địch đã tới sát trước mặt ba người, thấy hai người Minh Khấp chắn ở phía trước, thân hình Bố Lôi Địch khẽ động, tốc độ một lần nữa đề thăng. Đồng thời, phần eo vặn mạnh, thân hình đang di chuyển tốc độ cao bất ngờ tạo thành động tác xoay người với biên độ cực lớn, thân hình khó khăn lách khỏi hai người đối phương rồi rất nhanh đi tới trước mặt Huyền Quỷ. Chứng kiến Bố Lôi Địch dĩ nhiên bất chấp muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Huyền Quỷ đầu tiên là hoảng hốt, nhưng trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia điên cuồng. Biết Bố Lôi Địch sẽ dùng một kích toàn lực, bằng thực lực của hắn tự nhiên không kịp né tránh, vì vậy Huyền Quỷ cũng áp chế sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đón đỡ Bố Lôi Địch. Hắn không tin Bố Lôi Địch thực sự không thèm để ý đến công kích của hai người Minh Khấp. Nếu như Bố Lôi Địch thực sự không để ý tới hai người, mặc dù hắn có thể đánh chết mình tại đây, nhưng một kích toàn lực của hai người Minh Khấp cũng đủ ăn gọi Bố Lôi Địch, đến lúc đó cho dù Bố Lôi Địch không chết cũng phải trọng thương. Một cường giả thiên giai thụ trọng thương nặng nề, mặc dù là cường giả thiên giai tứ phẩm cũng tuyệt không thể chống đỡ được hai người Minh Khấp. Hắn không cho rằng Bố Lôi Địch sẽ làm ra cử động thiếu sáng suốt như vậy. Chẳng qua hắn tự hồ đánh giá quá thấp quyết tâm cũng như năng lực của Bố Lôi Địch. Ngay khi công kích của hai người Minh Khấp tới gần người Bố Lôi Địch, trong miệng hắn chợt quát lên, ngay sau đó thân hình một lần nữa xoay vặn không quy tắc, bất ngờ tránh thoát những bộ vị yếu hại trên cơ thể. Đồng thời, Bố Lôi Địch tập trung đấu khí toàn thân, oanh kích mãnh liệt tới hướng Huyền Quỷ. Huyền Quỷ dùng toàn lực ngăn trở, trận chiến dần đến hồi kịch liệt nhất. Liên tiếp vài tiếng chấn hưởng. Một tiếng là do quyền đầu của Bố Lôi Địch đánh về phía Huyền Quỷ phát sinh ra. Hai tiếng khác là do công kích hai người Minh Khấp đánh lên người Bố Lôi Địch tạo thành. Bốn người chỉ giao chiến trong chốc lát thế nhưng lại có hai bóng người bị đánh bay ra ngoài. Đấu khí của bản thân Huyền Quỷ chỉ là thiên giai nhị phẩm, hơn nữa trong lúc trước giao đấu với Huyền Cơ Tử đã tiêu hao một phần, bây giờ chịu phải một kích được ăn cả ngã về không của Bố Lôi Địch khiến hắn trực tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi, thân hình rơi mạnh xuống mặt đất, đấu khí trên người trở nên vô cùng tán loạn, hô hấp có phần nặng nề. Thế nhưng Bố Lôi Địch cũng chẳng tốt hơn, vì muốn đánh chết được Huyền Quỷ, thân mình Bố Lôi Địch phải thừa nhận công kích từ hai người Minh Khấp, tuy rằng tại thời khắc khẩn yếu đã tránh được những bộ vị yếu hại, nhưng một kích áp súc của hai cường giả thiên giai cũng không phải dễ dàng chịu đựng. thế nên sau khi đánh bại Huyền Quỷ, Bố Lôi Địch cũng bị hai người Minh Khấp đánh bay đi. Giữa không trung, Bố Lôi Địch miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này mới tránh khỏi bị rơi xuống mặt đất, bất quá chứng kiến bộ dáng hắn lúc này, quả thật có vài phần chật vật. Nhất là nơi khóe miệng hiện rõ một vết máu, rất dễ nhận ra thương thế hắn không nhẹ chút nào. Diệp Hạo Thiên ở phía dưới nhìn thấy Bố Lôi Địch đột nhiên bạo phát, lập tức đưa mắt nhìn Huyền Quỷ chưa biết sống chết ra sao đang ngã nằm trên mặt đất cách đó không xa, hắn cau mày, kinh dị thốt lên, lực lượng thật cường đại, không biết trưởng lão Minh Vực còn sống hay không. Tại phía sau hắn, một lão giả đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào Bố Lôi Địch trong sân, cất giọng âm tàn, tên kia xác thực rất thủ đoạn, chỉ có thể trách bản thân Huyền Quỷ không may. Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, Minh Khấp sẽ không bỏ qua cho hắn. Minh Khấp và gã cường giả thiên giai còn lại lúc này cũng đang kinh hãi với lực lượng Bố Lôi Địch bạo phát ra. Nhưng trên mặt lại lập tức nổi lên vẻ cười nhạt, Minh Khấp nhìn Bố Lôi Địch đắc ý nói, Bố Lôi Địch, tuy rằng Huyền Quỷ bị ngươi thủ tiêu, nhưng ngươi cũng thụ thương không nhẹ, ngươi cho rằng ngươi còn phần thắng sao? Cho dù chết, ta cũng muốn kéo theo mấy người làm đệm lưng, sẽ không cho các ngươi được toại nguyện đâu. Bố Lôi Địch lau máu trên khóe miệng, lạnh giọng nói. Phí lão ở bên kia cũng thường xuyên chú ý tới biến hóa trên người Bố Lôi Địch, lúc này thấy hắn thụ thương, áp lực trong lòng càng tăng thêm, cố tình muốn đi hỗ trợ, thế nhưng khó rời đi được nửa bước. Hắn tuy rằng cũng muốn làm như Bố Lôi Địch, được ăn cả ngã về không chém giết một người, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như hắn cũng làm như vậy, bên mình sẽ càng bại nhanh hơn. Mà lúc này, Bố Lôi Địch cũng đang tranh thủ thời gian Minh Khấp nói chuyện để điều chỉnh lại khí tức trên người. Nhưng rất nhanh, cử động âm thầm của Bố Lôi Địch đã bị Minh Khấp phát hiện. Lão gia hỏa, cư nhiên muốn kéo dài thời gian, đúng là si tâm vọng tưởng. Nói xong, Minh Khấp và vị cường giả thiên giai bên cạnh đều đồng loạt phát động đấu khí chạy nhanh về phía Bố Lôi Địch. Mắt thấy hai người kia ép chặt như vậy, Bố Lôi Địch bất đắc dĩ không biết làm gì khác hơn là dùng thân thể thụ thương, một mặt lui về phía sau, một mặt chống đối lại hai người giáp công. Chẳng qua, sức chiến đấu của Bố Lôi Địch hiện tại không ra làm sao, chỉ ngắn trong mấy lần hô hấp liền bị hai người Minh Khấp bức đến không còn đường lui. Tới lúc này, trên người hắn đã nhận thêm vài vết thương. Kết thúc rồi, để ta tự tay đưa ngươi đi thôi. Trên mặt Minh Khấp xẹt qua vẻ cười dữ tợn, lập tức không chờ Bố Lôi Địch mở miệng, một cổ kinh khí mạnh mẽ đã bắn về phía hắn. Lúc này, trên mặt Bố Lôi Địch không có chút biến hóa nào, nhưng trong lòng đang cười khổ một trận. Hắn biết rõ, lúc này không còn ai cứu được hắn nữa. Cuối cùng cũng kết thúc, mất đi Bố Lôi Địch, kế tiếp chỉ còn một Phí lão đầu, căn bản không thể làm gì khác. Diệp Hạo Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, khóe miệng cũng nhịn không được nở một nụ cười cổ quái. Bất quá, không chờ hắn nói hết lời, đột nhiên từ phía sau bọn họ phi nhanh tới ba đạo thân ảnh. Hai gã cường giả thiên giai đứng phía sau Diệp Hạo Thiên cũng rất nhanh phát hiện ra có người đến, bất quá khi hai người còn chưa kịp phản ứng thì ba đạo nhân ảnh đã bay thẳng vào giữa sân. Một đạo nhân ảnh trong đó càng dùng tốc độ nhanh hơn chạy đến chắn trước người Bố Lôi Địch, vừa lúc cả lại công kích của Minh Khấp. Lão tiểu tử, không đâu có chuyện tốt hai đánh một như vậy, nếu muốn đánh nhau vậy để lão đầu ta đến vui đùa cùng ngươi một chút xem thế nào. Người tới trước tiên đưa một tay ra hời hợt hóa giải công kích của Minh Khấp, sau đó không quên dốc một ngụm rượu vào miệng, vẻ mặt treo tức nói. Minh Khấp đột nhiên thấy có người xuất hiện, thay Bố Lôi Địch đỡ lấy một kích trí mạng liền cảm thấy kinh ngạc, nhất là trong giọng nói còn tràn ngập ý xem thường, thẹn quá hóa giận rồi phẫn nộ quát, ngươi là ai? Lẽ nào ngươi muốn giúp Huyền Thiên Tông đối địch với chúng ta? Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không mang bệnh? Nếu đã xuất thủ đối phó ngươi tự nhiên là đứng về phía Huyền Thiên Tông, lẽ nào ngươi ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra? Thật giống như một tên ngu ngốc. Người tới tấm tắc cười khẽ hai tiếng, lập tức không hề khách khí buông lời châm chọc. Không cần phải nói, tại thời khắc mấu chốt chạy đến chắn trước người Bố Lôi Địch tự nhiên là Lý Thần vẫn một đường theo Hàng Phong trở về Huyền Thiên Tông. Mà thấy Lý Thần xuất hiện, Bố Lôi Địch cũng có chút kinh nghi, hắn chưa hề gặp qua Lý Thần tự nhiên không thể biết được thân phận Lý Thần. Bất quá, thấy Lý Thần thay hắn xuất thủ giải vây, vừa rồi lại nghe Lý Thần nói câu kia, hắn rất dễ nhận ra Lý Thần đứng về phía mình. Vì vậy Bố Lôi Địch cũng nghi hoặc nói, vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi là? Lý Thần nghe Bố Lôi Địch hỏi, quay đầu nhìn Phí lão còn chưa hết kinh hoảng, lập tức nói, đừng hỏi ta, ngay bản thân ta vẫn còn mù mờ không rõ ra sao, ngươi muốn hỏi liền đi hỏi tiểu tử bên kia đi, ta chẳng qua chỉ là tay chân của hắn mà thôi. Tay chân? Bố Lôi Địch nghe được câu cuối cùng cũng nhịn không được âm thầm buồn cười. Ánh mắt cũng lập tức dời về phía Phí lão bên kia, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào trong tầm mắt hắn, nhìn thấy đạo nhân ảnh này, khóe miệng Bố Lôi Địch cũng nhịn không được nổi lên một cổ tiêu ý. Sắc mặt cũng dần buông lỏng. Người tới không phải ai khác, đúng là Hàng Phong đã xa cách từ lâu. Ba người Hàng Phong cuối cùng cũng chạy tới kịp thời. Nguyên bản chúng đệ tử Huyền Thiên Tông đang cau mày lo lắng, sau khi thấy Hàng Phong và Lý Thần đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng nhịn không được dấy lên một trận kinh hỉ. Ba năm qua,

khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng tràn ngập vẻ đắc ý, ai kêu Hàn Phong lại là sư huynh của nàng chứ? Thấy những người khác sùng bái sư huynh của nàng, phản phất như bọn họ cũng đang sùng bái chính mình vậy. Lý Thần thấy ánh mắt những đệ tử Huyền Thiên Tông đều tập trung hết trên người Hàn Phong, không khỏi bĩu môi, có chút hờn giận nói, tiểu tử này, đi tới chỗ nào cũng thành tiêu điểm, đám người kia nói ra đều là chúng ta giải quyết, thế nào mà mọi công lao thành tựu đều dồn hết cho tiểu tử này vậy? Phí lão một bên nghe vậy cũng vừa cười vừa nói, đại lục này rồi cũng thuộc về những người trẻ tuổi, chuyện như vậy chúng ta nhìn đã quen rồi, theo hàng tiểu tử hơn một năm, lẽ nào ngươi vẫn còn chưa rõ tiểu tử này sẽ mang cho những người xung quanh biết bao kinh ngạc. Nghe vậy, Lý Thần cũng cười hoạt kê, cởi hồ lô rượu buộc trên thắt lưng, hung hăng dốc một ngụm rượu, cười khổ nói, tiểu tử này vốn không phải là người, ngươi không biết tiểu tử này tu luyện giống như đang chơi đùa, động một cái liền tán công trùng tu, không qua mấy tháng liền tới cảnh giới thiên giai, nếu không phải lão đầu tử ta thấu hiểu thế gian, chỉ sợ cũng bị phiền muộn muốn chết rồi. Trái lại, Bố Lôi Địch thấy cường giả thiên giai của đối phương ngã xuống toàn bộ liền bước tới đây, trầm giọng hỏi, Hàn tiểu tử, đám người kia ngươi chuẩn bị xử trí thế nào? Hàn Phong nhìn lướt thoáng qua mấy trăm người đứng phía trước, hơi nhíu mày rồi xoay người đi về phía Huyền Cơ Tử. Đi tới trước người Huyền Cơ Tử, Hàn Phong hơi cung kính hỏi, tông chủ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Huyền Cơ Tử qua một hồi nghỉ ngơi, cuối cùng cũng có chút khí lực, lúc này thấy Hàn Phong đi tới cũng lộ ra một bộ tươi cười hiền lành, lập tức nói, không ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngược lại là Hàn Phong ngươi đã khiến cho ta thêm một phần kinh ngạc, ta dưới sự trợ giúp của ngươi phải dùng thời gian 2 năm rưỡi mới may mắn đột phá, đạt được thiên giai. Nhưng không nghĩ tới mới 3 năm không gặp, ngươi đã trở thành cường giả thiên giai, so sánh với ngươi, thực khiến người ta thẹn thùng. Tông chủ hà tất tự coi nhẹ mình, cường giả thiên giai trên phiến đại lục này vốn rất thưa thớt, nếu như không phải bản thân tông chủ không có thiên phú, mặc dù ta cung cấp đan dược trân quý tới đâu cũng không thể đạt được thiên giai. Hàn Phong vừa cười vừa nói. Huyền Cơ Tử bất quá chỉ cảm khái một chút cho vui, cũng không phải vì chuyện Hàn Phong tiến nhập thiên giai mà cảm thấy đố kỵ. Lập tức, Hàn Phong nghiêm sắc mặt, dòi hỏi, tông chủ, những người còn lại này, người có tính toán gì không? Nghe vậy, Huyền Cơ Tử liền ngẩng đầu nhìn về nhóm người Diệp Hạo Thiên, hơi trầm ngâm, lúc này mới nhìn về phía Hàn Phong, nói, chuyện này liên giao cho ngươi phụ trách, cho ngươi tới quyết định bọn họ phải đi hay lưu lại. Huyền Cơ Tử vừa nói ra lời này, sắc mặt vài vị trưởng lão phía sau nhất thời trở nên cực kỳ cổ quá. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hàn Phong có thêm vài phần thâm ý, Hàn Phong đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn Huyền Cơ Tử, hiển nhiên hắn biết rõ nguyên nhân khiến những vị trưởng lão có sắc mặt cổ quái như vậy. Huyền Cơ Tử vừa rồi nói có ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn đẩy chuyện này cho Hàn Phong toàn quyền xử lý. Chuyện tình trọng đại như vậy, là một người đứng đầu tông môn như Huyền Cơ Tử dĩ nhiên giao toàn bộ quyền quyết sách cho một đệ tử đời thứ 3. Ý vị trong chuyện này đã rõ ràng 10 phần, Huyền Cơ Tử làm vậy chính là quyết định coi Hàn Phong là người thừa kế Huyền Thiên Tông sau này. Cũng khó trách các trưởng lão khác nhìn về phía Hàn Phong lại kỳ quái như vậy, dù sao Hàn Phong vẫn còn là thiếu niên chưa đến 20 tuổi đời. Bất quá, trong lòng mọi người cũng chỉ thoáng kinh ngạc một phen, rất nhanh đã lấy lại thoải mái. Vô luận là trước đây hay hiện tại, thực lực và thiên phú của Hàn Phong là chuyện không thể nghi ngờ. Cường giả thiên giai trẻ tuổi nhất đại lục, vừa ra tay liền tiêu diệt một cường giả thiên giai tam phẩm, hơn nữa còn là luyện dược đại sư giành giải quán quân luyện dược đại hội. Chỉ 2 danh đầu này liền hoàn toàn có tư cách trở thành tông chủ Huyền Thiên Tông. Húng chi hiện tại toàn bộ cường giả thiên giai trong Huyền Thiên Tông, ngoại trừ Huyền Cơ Tử, còn lại trên cơ bản đều là do Hàn Phong tìm về. Có thể nói, những người này bởi vì có quan hệ với Hàn Phong mới chọn ở lại Huyền Thiên Tông, bằng không bằng một tông môn nho nhỏ như Huyền Thiên Tông sao có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy gia nhập. Hơn nữa, coi như là Huyền Cơ Tử, cũng là vì có Hàn Phong trợ giúp mới có thể đột phá lên thiên giai nhanh như vậy. Hay nói cách khác, nếu như không có Hàn Phong, cũng không có được Huyền Thiên Tông của ngày hôm nay. Đối với quyết định đột ngột này của Huyền Cơ Tử, Hàn Phong trước là sửng sốt sau trong lòng chỉ đành cười khổ đáp ứng. Hắn thực không nghĩ tới làm tông chủ Huyền Thiên Tông, nhưng với vị trí này cũng không hề bài xích, tất cả cứ để xem sự tình về sau thế nào rồi tính. Xác nhận quan điểm, Hàn Phong hướng Huyền Cơ Tử gật đầu, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ bình thản, mở miệng nói, đã như vậy, trước mời các vị sư thúc sư bá và các sư huynh muội trở lại trong tông, chuyện kế tiếp có ta xử lý là đủ. Huyền Cơ Tử nghe vậy liền gật đầu, xoay người lại nói, từ giờ trở đi, lời Hàn Phong nói cũng là lời ta nói, mọi người đi về trước đi. Thấy Huyền Cơ Tử mở miệng nói vậy, trong lòng mọi người còn đang suy đoán nhưng cũng không thể vi phạm mệnh lệnh tông chủ, chúng đệ tử dưới sự hướng dẫn của vài vị trưởng lão rất nhanh rời khỏi sơn môn. Mà lúc này, bên phía nhóm người Diệp Hạo Thiên bắt đầu xuất hiện rối loạn, ngay khi đệ tử Huyền Thiên Tông đồng loạt ly khai, một nhóm người trong đoàn người kia bắt đầu lui xuống chân núi rời đi. Trong thấy đoàn người kéo tới bị tan rã, khóe miệng Hàn Phong nổi lên một cổ tiếu ý lạnh lùng, lập tức hướng về phía Lý Thần nói, "Giúp ta xuống dưới chân núi trông coi, hôm nay ta muốn bọn chúng lưu lại toàn bộ nơi đây." Hàn Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng người xung quanh đều có thể nghe được hàm ý ẩn chứa trong đó. Huyền Cơ Tử phía sau nhìn thấy Hàn Phong quyết định cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt toàn bộ mấy trăm người ở đây. Mấy trăm người này đều là đệ tử đến từ các thế lực bất đồng, nếu như giết chết toàn bộ, như vậy không chỉ đắc tội với những tông môn này, rất có thể sẽ đồng thời đụng chạm tới cả những tông môn có giao hảo với bọn họ. Nghĩ vậy, Huyền Cơ Tử cũng nhịn không được nhíu mày, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lập tức lại nhìn xuống. Dù sao mới vừa rồi chính hắn còn mở miệng muốn giao chuyện này cho Hàn Phong, lúc này không nên phát biểu ý kiến. Bất quá, cùng suy nghĩ với Huyền Cơ Tử, ngay cả Phí Lão và Bố Lôi Địch cũng kinh ngạc một trận, lập tức đem lợi và hại trong chuyện này nói ra toàn bộ. Chẳng qua, sau khi nghe hai người phân tích, Hàn Phong lại nhìn về phía đám người rối loạn kia, lạnh lùng cười, lúc trước chúng ta chém giết bảy tên cường giả thiên giai đã muốn đắc tội những tông môn này rồi, không cần quan tâm việc nhiều hơn vài tội nữa. Nói đến đây, Hàn Phong khẽ nhắm mắt, ngữ khí tràn ngập vẻ lạnh lùng nói, vả lại, mặc dù những cường giả thiên giai này không chết, nhưng những người dám phạm tới Huyền Thiên Tông ta, hôm nay cứ như vậy mặc cho họ rời đi, Huyền Thiên Tông ta chẳng phải bị coi thành người tùy ý khi dễ sao? Lập tức, Hàn Phong tiến về phía trước hai bước, đấu khí trong cơ thể nhất thời ào ào tuôn ra, Phí Lão và Bố Lôi Địch đứng bên cạnh cũng cảm thấy sát ý vô tận trên người Hàn Phong. Hôm nay ta liền lấy máu những người này tuyên bố khắp đại lục, người muốn phạm Huyền Thiên Tông ta thì phải chuẩn bị tâm lý chịu cảnh máu tanh như vậy. Hàn Phong chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Những lời cuối cùng Hàn Phong vừa nói ra, nhất thời khiến cho Lý Thần ở một bên vỗ tay cười lớn, tiểu tử quả nhiên đủ độc, lão đầu tử ta rất yêu thích tính tình này của ngươi, bọn người kia dù có thế nào đi nữa, hôm nay ta liền không cho một tên chạy thoát. Lời còn chưa dứt, thân hình Lý Thần đã động, trực tiếp phóng đi, rất nhanh lướt qua đầu đoàn người chặn lại đường xuống núi. Thấy Lý Thần đuổi theo, trong đám người liền sinh ra một trận rối loạn, mấy người đi trước hàng đầu nhìn thấy Lý Thần chặn đường xuống núi đều kinh hãi dị thường. Trong lúc nhất thời tất cả đều dừng cước bộ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắc hắc. Hôm nay có lão phu ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Lý Thần gỡ hồ lô rượu, một tay mở miệng bình, hung hăng dốc một ngụm rượu, hơi hợt cất giọng. Lý Thần nhìn như tùy ý nói, nhưng nghe ở trong tai những người này lại giống như bị đánh một đòn vô cùng nghiêm trọng. Vài tên võ giả địa giai dẫn đầu đoàn người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lập tức mở miệng, cắn răng nói, tiền bối, việc hôm nay đám người chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, xin tiền bối nể tình trên dưới tông môn chúng ta, buông tha chúng ta lần này, ngày sau ta tất có hồi báo. Lý Thần rung đùi đắc ý, quét mắt nhìn sau lại vặn mình ra vẻ xem thường nói, ngươi nghĩ lão phu là kẻ ngu si sao? Rất nhiều cường giả thiên giai phía các ngươi như vậy, dù buông tha cho các ngươi rời đi, thì cừu oán này cũng không giải được. Hơn nữa, ta chỉ là một tay chân nho nhỏ, các ngươi muốn cầu tha thứ, hỏi lầm người rồi. Nghe được Lý Thần tự xưng mình là tay chân, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, thực lực bọn họ có thể không cao, nhưng con mắt nhìn người vẫn phải có, vừa rồi khi Lý Thần bày ra thực lực, rõ ràng cho thấy hắn có thực lực cực mạnh, một cường giả thiên giai như vậy làm sao có thể là tay chân cho người khác sai khiến. Vài tên võ giả địa giai đang cho rằng Lý Thần đang muốn làm trò cầm chân bọn họ, thế nhưng phía sau đội hình đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người nghe được, trong lòng đều cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bởi đoàn người quá mức đông đúc, những võ giả địa giai này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía cuối đội ngũ của mình tựa hồ có chuyện xảy ra, không ngừng có tiếng người kêu thảm thiết vang lên. Mà đoàn người cũng đang không ngừng nhắm phía bọn họ chạy tới. Hắc hắc. Các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ cũng không còn kịp rồi, có người sinh khí tức giận, hậu quả rất là nghiêm trọng. Lý Thần tựa hồ đối với những tiếng kêu thảm thiết này không hề bài xích, trái lại sắc mặt còn có chút hả hê, trêu đùa nói. Ngay sau cái nhích người của Lý Thần, Hàn Phong cũng không do dự, lấy ra băng phách hàng quan kiếm sau người, đấu khí chậm rãi không ngừng quán nhập trong thân kiếm. Ngay sau đó, thân hình Hàn Phong khẽ động, nhất thời hóa thành một đường xông thẳng vào trong đám người. Băng phách hàng quan kiếm trong tay không ngừng vũ động, từng đạo đấu khí bắn ra tả xung hữu đột ngay giữa đám người. Mỗi một kiếm của Hàn Phong đều lấy đi một mạng người, nương theo kiếm quang chỉ có máu tươi và nỗi sợ hãi tuyệt vọng hòa cũng tiếng kêu thảm thiết. Trong đám người, lưu quang chớp động, máu tươi nóng hổi vẩy ra xung quanh, một phần lớn đều dính lại trên người, trên mặt Hàn Phong. Không được thời gian bao lâu, số người chết dưới tay Hàn Phong đã không dưới 30. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo Hàn Phong, nhưng không lưu lại chút dấu vết trên băng phách hàng quang, không hổ là thần khí ngàn năm. Mặc dù đã giết hơn 30 mạng người, ngoài thân kiếm vẫn sáng bóng một màu. Bất quá, lúc này Hàn Phong cũng không có chú ý tới điểm này, toàn thân hắn đang chăm chú lượm gặt mấy trăm nhân mạng trước mắt. Phía sau, Phí Lão và Bố Lôi Địch lần đầu tiên chứng kiến một mặt lãnh khốc như vậy của Hàn Phong, ai nấy phải kinh ngạc một hồi. Cũng may cả hai đều là hạng người trải qua sóng gió, sau khi trò chuyện với Hàn Phong cũng liền minh bạch đạo lý trong đó, bởi vậy cũng không mấy bài xích cách làm của Hàn Phong. Phí Lão đầu, chúng ta có nên đi hỗ trợ? Bố Lôi Địch đứng bên cạnh Phí Lão, nhẹ giọng hỏi. Lúc này ánh mắt Phí Lão thủy chung vẫn không rời thân hình Lăng Phong trong đám người, vừa nghe Bố Lôi Địch nói, sau một phen trầm ngâm cũng chỉ lắc đầu nói, không cần. Những người này đa phần đều là võ giả nhân giai,